Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6641 khinh người quá đáng. Người đang FPO. Hạ Thiên vội vàng đi ra phía trước, tay phải khẽ kéo, trực tiếp đem Tiểu Lan thân thể kéo lại, sau đó đưa tới hai khối thánh ngọc mua. Tốt, vừa rồi tên kia tiêu thụ nhân viên cũng là phi thường xấu hổ. Hắn cũng đã nói không tính, kia là ranh giới cuối cùng của hắn. Nhìn thấy Tiểu Lan phải quỳ đi xuống thời điểm, hắn thật là khó khăn vô cùng. Mà để chính hắn xuất ra hai khối thánh ngọc, hắn còn có chút không nỡ, vì lẽ đó lúc này nhìn thấy Hạ Thiên bổ đủ tiền, ánh mắt của hắn bên trong cũng là tràn đầy cảm kích. Tiên sinh, là ngài. Tiểu Lan lập tức sững sờ. Ngươi không phải bán cho ta nhiều như vậy thảo dược sao, làm sao sẽ còn ngay cả hai khối thánh ngọc đều lấy thêm không ra? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ai? Tiểu Lan thở dài một hơi không nói những thứ kia, tiên sinh thật là quá cảm tạ ngài. Hạ Thiên nhìn ra rồi. Tiểu Lan là một cái thích đem sự tình chôn ở trong lòng mình người, hơn nữa còn là một cái phi thường người có lễ phép, dạng này người, bình thường đều là một cái số khổ người a. Đây đều là việc nhỏ, đúng, người mua thuốc chữa thương làm gì? Hạ Thiên hỏi. Phụ thân ta thụ thương rất nhiều năm, vẫn luôn là dựa vào thuốc chữa thương để duy trì. Tiểu Lan nói. A, ta hiểu chút y thuật, bằng không, người dẫn ta đi qua nhìn một chút, có lẽ ta có thể giúp đỡ. Hạ Thiên nói. Không được, đa tạ tiên sinh hảo ý, phụ thân ta bệnh đã nhìn rất nhiều y sư, không chữa khỏi, mà lại ta đã thiếu tiên sinh rất nhiều, thật không thể lại phiền phức tiên sinh. Tiểu Lan vội vàng nói. Cái này có phiền toái gì, như vậy đi, vừa vặn ta còn muốn mua tử hồn thảo, hoặc là cùng loại thảo dược, người dẫn ta đi tìm, giúp ta trả giá, sau đó ta có thể cho ngươi một bộ phận tiền, xem như thù lao, cũng có thể thử nhìn một chút, có thể hay không giúp ngươi phụ thân trị liệu. Hạ Thiên đề nghị. Đại nhân, cái kia thù lao coi như xong, ngài giúp ta đã đủ nhiều. Tiểu Lan nói. Không, nên tính toán rõ ràng, con người của ta không quá sẽ mặc cả, người có thể giúp ta tiết kiệm tiền, đương nhiên phải có phần của ngươi. Hạ Thiên khoát tay áo. Tiểu Lan cũng là nhẹ gật đầu, vậy liền đa tạ đại nhân. Sau đó, Tiểu Lan mang theo Hạ Thiên đi hỏi thăm, đương nhiên nàng cũng là chịu nhà thăm viếng, cuối cùng quả nhiên, bị Tiểu Lan tìm được. Mà lại Tiểu Lan cũng là thật giúp Hạ Thiên không ngừng ép ra a. Cuối cùng, Hạ Thiên lại mua đến hai gốc tử hồn thảo. Tiên sinh, còn chưa đủ à? Tiểu Lan hỏi. Hai gốc tử hồn thảo, đây chính là phi thường chân quý, mà lại giá cả cũng là phi thường cao. Lại thêm trước đó, Hạ Thiên đã mua ba cây. Lại mua một gốc đi, Hạ Thiên lo lắng nếu như còn chưa đủ, vậy mình còn muốn mình đi một chuyến, còn không bằng duy nhất một lần mua ba cây. Dạng này cũng có thể bảo đảm một chút. Được rồi, tiên sinh, Tiểu Lan cũng là mang theo Hạ Thiên tiếp tục đi xuống. Tiên sinh, phía trước chính là đại thương nghiệp đường phố, người ở đó rất nhiều, đồ vật cũng rất nhiều, tử hồn thảo mặc dù chân quý, bất quá nơi đó khẳng định có, chính là giá cả sẽ cao một chút. Không có vấn đề, cuối cùng một gốc, có thể tiện nghi bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Hạ Thiên nói. Tốt, Tiểu Lan mang theo Hạ Thiên trực tiếp đi vào bên trong. U, ta tưởng là ai chứ, đây không phải Tiểu Lan sao, làm sao bây giờ bị kẻ có tiền nuôi, cũng dám đến đại thương nghiệp đường phố A? Một đạo âm thanh rất không hòa hài xuất hiện. Hạ Thiên ánh mắt thuận thanh âm nhìn lại. Mập mạp nữ nhân. Nữ nhân này chính là trước đó hắn thấy qua cái kia mập mạp nữ tử. Lúc này cái này mập mạp nữ tử trong lòng cũng là phi thường khó chịu, nàng tỷ phu nghe nói chuyện lần này về sau, cũng cho nàng nghỉ, cái này để nàng cảm giác đều là bởi vì Tiểu Lan. Cho nên nàng tỷ phu mới có thể như thế đối nàng, vì lẽ đó hiện tại nàng nhìn thấy Tiểu Lan thời điểm, cũng là muốn trào phúng một chút. Nguyệt Nguyệt, nàng là mập mạp nữ nhân bên cạnh nam tử kia dò hỏi. Một cái tiểu tiện nhân mà thôi, mập mạp nữ nhân nói. Tiểu Lan sắc mặt phi thường khó coi, nhưng nàng lại một câu đều không có phản bác. Đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên từ phía sau đi ra, ta nghĩ, ngươi phải cùng nàng nói xin lỗi. Hạ mập mạp nữ nhân nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ta cứ nói đi, ngươi mục đích không thuần, không phải liền là muốn bao nuôi nàng sao, còn dùng chơi nhiều như vậy hoa văn, còn mua thảo dược, thật có tiền a, các ngươi loại này kẻ có tiền vui vẻ chúng ta là chân thể sẽ không đến a. Nguyệt Nguyệt, hắn là kẻ có tiền, vì cô gái mua thảo dược đều là tiêu tốn trăm vạn thánh ngọc mua. Mập mạp nữ nhân nói. Ô nam tử kia hiển nhiên cũng là sững sờ, sau đó trên dưới đánh giá Hạ Thiên khẽ đảo. Xin lỗi, Hạ Thiên nói lần nữa. Hừ, cho thể diện mà không cần đúng hay không, ngươi có phải hay không cho là mình có chút tiền bẩn thì ngon rồi. Thiên Dương Thành kẻ có tiền nhiều, nhưng nếu như đắc tội những cái kia không đắc tội nổi người, giống nhau là sẽ bị bốc hơi khỏi nhân gian. Mập mạp nữ tử hiển nhiên là đang cảnh cáo Hạ Thiên. Xin lỗi. Huynh đệ, cho chút thể diện, ta là Lâm Phong thương nghiệp. Xin lỗi, Hạ Thiên âm lượng có chút đề cao. Được rồi, tiên sinh, chúng ta vẫn là đi mua đồ vật đi. Tiểu Lan vội vàng nói. Ta còn cần đến người cầu tình sao? Mập mạp nữ nhân chừng mắt liếc Tiểu Lan, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, ta không xin lỗi lại có thể thế nào. 3. Thanh âm của nàng vừa mới rơi xuống, nàng chưa kịp tiếp tục trang B, kết quả chính là một đạo bàn tay đánh đi lên, đạo này bàn tay cơ hồ là đưa nàng đánh hôn thiên ám địa A. Không khí nháy mắt ngưng kết. Nguyệt Nguyệt nam tử kia vội vàng tiến lên. Ta bị đánh, cái kia mập mạp nữ tử trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, xin, nàng thậm chí có chút không thể tin được loại chuyện này thật phát sinh ở trên người mình. Ngươi lại dám đánh ta? Chúng ta đi thôi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Lan nói. Ân. Tiểu Lan nhẹ gật đầu. Đứng lại cho ta, mập mạp nữ nhân gầm thét lên, nàng bị đánh, làm sao lại dễ dàng như vậy liền làm cho đối phương rời đi. Hạ Thiên cũng không có dừng lại cước bộ của mình. Sau đó nàng trực tiếp hướng về Hạ Thiên lao đến. Mà lại nàng xuất thủ thời điểm là phi thường tàn nhẫn. Trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên hậu tâm. 3. Lại một cái tát. Tại nàng không đợi kịp phản ứng thời điểm, mặt của nàng một lần nữa bị đánh. Đáng ghét, ngươi lại dám đánh ta nữ nhân, ngươi cũng quá không đem chúng ta Lâm Phong thương hội. Nam tử kia đi về phía trước hai bước. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên cái kia ánh mắt sắc bén lúc, trực tiếp dừng bước, sau đó lui về phía sau, ngươi chờ đó cho ta gọi người tới thu thập ngươi. Sau đó xoay người chạy. Đồ bỏ đi, mập mạp nữ nhân tức giận nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái kia mập mạp nữ nhân, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Sau đó Hạ Thiên cùng Tiểu Lan lần nữa đi thẳng về phía trước. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng. Mập mạp trên mặt nữ nhân tất cả đều là oán hận thần sắc, một đôi tiện nhân, ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hết chương 6641. Chương 6642 người có vấn đề. Người đăng FPO. Tiên sinh, nàng thật không tốt trêu chọc, ngài về sau tốt nhất vẫn là chớ tới gần chúng ta trước đó cửa hàng kia. Tiểu Lan nhắc nhở, nàng là phi thường rõ ràng cái kia mập mạp nữ nhân là cỡ nào khó đối phó. Vậy ngươi chẳng phải là càng không dễ chịu lắm, dù sao hai người các ngươi là cùng một chỗ làm việc, xem ra ta cho ngươi rước lấy phiền phức a. Hạ Thiên nói. Không, tiên sinh, ta đã không ở nơi đó công tác, về sau ta cũng sẽ trốn tránh nàng. Tiểu Lan nói. Ồ, bất kể nói thế nào, ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, cái kia hẳn là cũng coi là đại đan đi, vừa tiếp ta như thế lớn đơn, ngươi liền không làm Hạ Thiên cho rằng hiện tại hẳn là cái này Tiểu Lan thời kỳ vàng son a. Có mặt mũi, còn có tiền. Ai, tiên sinh, ngài vừa rồi đánh người kia, là tiệm chúng ta lão bản cô em vợ, nàng gọi Tần Nguyệt Nguyệt, mà lại nàng còn có một cái bà con xa biểu ca, nghe nói là khu thứ hai loạn đấu trường cao tầng, dạng này người ta là không trêu chọc nổi. Tiểu Lan mỉm cười. Nghe được nàng nói như vậy thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ. Tiểu Lan tiếp đãi mình mua đồ vật, để cái kia Tần Nguyệt Nguyệt phi thường mất mặt. Vì lẽ đó cái kia Tần Nguyệt Nguyệt liền đem tất cả khí tất cả đều dùng tại Tiểu Lan trên thân. Đem Tiểu Lan cho đuổi đi, Tiểu Lan nên được trích phần trăm cũng sẽ không có. Đây chính là hiện thực. Hạ Thiên mặc dù đi vào Thiên Dương Thành thời gian cũng không dài, nhưng là hắn phát hiện, Thiên Dương Thành thật muốn so Địa Dương Thành càng thêm lời nói hắc ám, mà lại nơi này chế độ cũng là càng thêm hỗn loạn. Tại Địa Dương Thành loại kia địa phương nhỏ, thế gia quyền uy là áp đảo cao hơn hết. Nhưng là ở loại địa phương này, thế gia mặc dù giống nhau cường đại, có thể đồng dạng cũng không phải vô địch. Cường giả vi tôn. Rất nhiều cường giả mặc dù không nguyện ý đi trêu chọc thế gia, nhưng là đồng dạng, bọn hắn cũng không úy kỵ tí nào thế gia, nếu như thế gia thật trêu chọc đến bọn hắn cũng là có thể không quan tâm sinh tử của mình đi chơi mạng. cũng có một chút dân liều mạng, dù là ta chết, cũng phải kéo xuống thế gia một miếng thì tồn tại. Những người này liền thế gia người cũng không nguyện ý trêu chọc. Không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó tiếp tục cùng đối phương đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, Tiểu Lan tìm được một nhà đại thương hội, nhà này thương hội mặc dù cũng không có Thiên Nhai thương hội lớn, nhưng cũng không nhỏ. Tiên sinh, Thiên Nhai thương hội là đồ vật nhất toàn địa phương, cũng là không thể nhất bị lừa địa phương, đồng dạng, bọn hắn nơi đó giá tiền mặc dù không phải rất cao, nhưng cũng không thấp, đi nơi đó, chỉ có thể cam đoan sẽ không quá quý, nhưng tuyệt không sẽ giá rẻ, đây chính là Thiên Nhai thương hội danh dự, vì lẽ đó đồng dạng kẻ ngoại lai vì bảo đảm, vẫn là sẽ đi lựa chọn Thiên Nhai thương hội, mà bản địa một số người, trừ phi là thật mua không được đồ vật, nếu không cũng sẽ nhiều dạo chơi cái này một khu. Tiểu Lan kiên nhẫn giảng giải. Thiên Nhai thương hội so những địa phương khác đắt hơn ít, Hạ Thiên hỏi. Cái này nhìn thương phẩm chỉnh thể giá cả cùng trình độ hiếm hoi, bất quá bình thường đến nói, bọn hắn là sẽ thêm 5% lợi nhuận ở phía trên, nhiều thời điểm sẽ là 10%, bất quá cái khác cửa hàng chỉ cần ngài hiểu được mặc cả, bình thường có thể đem đối phương lợi nhuận nghiền ép đến 2% hoặc là 3%, đương nhiên, nếu như xem xét ngài chính là kẻ ngốc loại kia, ngài cũng sẽ bị đen. Tiểu Lan nói, ồ vậy ta tại các ngươi cửa hàng thời điểm bị đã kiếm bao nhiêu tiền, Hạ Thiên hỏi. 10% tả hữu đi, bất quá quản lý lúc ấy cân nhắc đến đồ vật không tới, cũng không có tuyên truyền, không có tìm những người có tiền kia công tử ăn cơm cùng vui đùa các loại, vì lẽ đó cũng liền cho ngài tiện nghi không ít, liền xem như Thiên Nhai thương hội, nếu như là vừa mới đến đồ vật, đặc biệt là phi thường vật hiếm hoi, lợi nhuận cũng không thể so với cái này thấp. Tiểu Lan giải thích nói. A nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, mình không thích trả giá, vì lẽ đó bị kiếm tiền cũng là chuyện đương nhiên. Tiên sinh, nơi này có tử hồn thảo, Tiểu Lan chạy tới Hạ Thiên bên người. Giá cả như thế nào, Hạ Thiên hỏi. Giá cả phi thường hợp lý, bất quá bọn hắn không cho nhìn hàng, muốn chúng ta giao tiền mới có thể nhìn, ta lo lắng vạn nhất hàng hóa có bất kỳ tì vết, đến lúc đó sẽ có phiền phức. Tiểu Lan nói. Loại này thương hội mua đồ còn không có bảo hộ sao, Hạ Thiên hỏi. Bình thường đến nói không có, nhưng dù sao có chút người phía dưới tham, vì lẽ đó bọn hắn thường xuyên sẽ khi dễ một chút không có tới đầu người, hoặc là nơi khác tới thổ hào. Tiểu Lan nói. Ân, ngươi nói ngươi là bản địa, Hạ Thiên nói. Rất nhanh, Tiểu Lan đi trở về tiên sinh, quả nhiên có vấn đề, bọn hắn nói không có hàng. Quên đi đi, chúng ta đi, Hạ Thiên nói xong cũng muốn hướng mặt ngoài đi. Bất quá rất nhanh hai người liền ngăn cản Hạ Thiên tiên sinh. Nghe nói người muốn mua tử hồn thảo. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đồ vật ngược lại là có, ngài muốn mua cũng được, nhưng không thể thông qua thương hội. Người kia nói. Không thông qua thương hội, vạn nhất đồ vật phẩm chất có vấn đề làm sao bây giờ, Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh, ngài trước tiên có thể kiểm hàng, lại giao tiền. Người kia nói. Giá tiền đâu, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đương nhiên muốn so trên thị trường tiện nghi. Người kia thấp giọng nói. Tốt, đi nơi nào giao dịch, Hạ Thiên hỏi. Tiểu Lan lôi kéo Hạ Thiên, hiển nhiên là lo lắng có vấn đề. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ý là minh bạch đối phương ý tứ. Liền đi sau đường phố không ai địa phương liền có thể, bất quá ngài có thể yên tâm, tuyệt đối không phải loại kia triệt để không ai hẻm nhỏ. Nếu như chúng ta muốn cướp bóc ngài, ngài cũng có thể lớn tiếng kêu cứu, vì lẽ đó ngài yên tâm, không có vấn đề. Đối phương cũng là đem Hạ Thiên khả năng lo lắng sự tình nói một lần. Tốt, vậy chúng ta đi, Hạ Thiên nói. Sau đó Hạ Thiên cùng cái kia hai nam tử đi ra ngoài. Cái kia hai nam tử đi bộ thời điểm vô cùng cẩn thận, bọn hắn cũng là không ngừng quan sát chung quanh là không phải có người. Cuối cùng bọn hắn lặng lẽ đi tới trong một cái hẻm nhỏ mặt. Đi kiểm tra một chút, có hay không động tĩnh, người kia đối với hắn người bên cạnh nói. Một người khác cũng là tại ngõ nhỏ hai bên nhìn mấy lần, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt, tử hồn thảo ngay ở chỗ này, ngươi nhìn kỹ một chút, bất quá tận lực nhanh một chút, đừng bị người thấy được. Người kia phi thường cẩn thận nói. Hạ Thiên cẩn thận quan sát một chút đồ vật không có vấn đề. Sau đó hắn đem tiền giao cho đối phương. Hô! Tiểu Lan nghe được không vấn đề thời điểm, cũng là thở dài một hơi. Đã đồ vật không có vấn đề. Vậy chúng ta đi. Tiểu Lan nói. Chờ một chút, Hạ Thiên mỉm cười. Thế nào? Tiểu Lan không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đồ vật không có vấn đề, đáng tiếc người có vấn đề a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trên. Siêu siêu siêu. Từ phía trên nhảy xuống mấy chục người, cái này mấy chục người đem bọn hắn bao bọc vây quanh cũng dám tự mình giao dịch chúng ta Vương Bài Thương Hội đồ vật, đem bọn hắn bắt lại cho ta, tịch thu tất cả phi pháp tài vật. Hết chương 6642. Chương 6643 quái bệnh. Người đăng FPO. Bị phát hiện, hai người kia giả vờ như phi thường hốt hoảng bộ dáng. Đừng diễn, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn đã sớm nhìn ra hai người kia có vấn đề, hai người kia cố ý giả vờ như đem đồ vật trộm ra bán, dạng này chờ bọn hắn người tới, liền có thể dùng tự mình mua bán danh nghĩa tịch thu tất cả tài vật. Hừ, tự mình mua bán, là đối chúng ta Vương Bài Thương Hội lớn nhất khiêu khích, hiện tại tất cả tiền tài tịch thu. Dẫn đội người nói lần nữa. Một người trong đó cũng là trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt. Hiển nhiên là muốn Hạ Thiên giao ra vừa rồi mua được tử hồn thảo. Giao ra đi. Tại sao phải giao ra? Ta dùng tiền mua được đồ vật, tại sao phải giao ra? Hạ Thiên hỏi. Ngươi đây là tự mình mua bán, theo quy củ, tiền cùng đồ vật đều là muốn tịch thu, nếu như ngươi có cái gì dị nghị, có thể đi chúng ta quản lý nơi đó chống án, chúng ta quản lý xét duyệt về sau, nếu như phát hiện số tiền này không có mau bệnh, liền sẽ đem tiền trả lại cho ngươi, đương nhiên, tiền phạt vẫn là phải giao. Lúc nào có thể xét duyệt xong? Hạ Thiên hỏi. Cái này không nhất định, chúng ta quản lý bề bộn nhiều việc, chuyện của hắn rất nhiều, phải xếp hàng. Người kia nói. Hạ Thiên minh bạch, những người này ý tứ chính là, hắn đem đồ vật giao ra, vậy hắn tiền liền muốn chậm rãi chờ, về phần đợi bao lâu, liền muốn xem người ta tâm tình. Có thể là mấy ngày, cũng có thể là mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm. Thậm chí cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Đương nhiên, bình thường nếu như người có chỗ dựa, cái kia trải qua một chút tìm người thủ tục, cuối cùng cũng có thể muốn về tiền của mình, đương nhiên, tiền cũng phải rút lại không ít. Đây là nơi này quản lý có tác dụng thủ đoạn. Cũng là hắn ôm tiền thủ pháp. Mà lại hắn cũng sẽ cho mình người ở phía trên điểm một chút tiền, dạng này người ở phía trên cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không đi quản. Chủ yếu nhất là, hắn căn bản cũng không có tổn thất thương hội bất kỳ vật gì. Bởi vì cuối cùng tử hồn thảo cũng bị phải đi về. Đây chính là kế hoạch hoàn mỹ. Đương nhiên, mấy cái kia diễn kịch người tự nhiên là không thể thừa nhận mình đang diễn trò. À, vậy ta không hứng thú giao đồ vật, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, người tự mình giao dịch chúng ta thương hội đồ vật, nếu như không giao ra, chúng ta có quyền đối người tiến hành chế tài. Những người kia sau khi nói xong, tất cả đều lộ ra ngay binh khí của mình. Tiên sinh, Tiểu Lan lôi kéo Hạ Thiên ống tay áo. Ta cũng mặc kệ các ngươi ai lấy ra đồ vật, ta giao tiền, mua đồ, là thiên kinh địa nghĩa, không có lý do giao ra, về phần các ngươi nói tự mình giao dịch, đó là các ngươi mình người quản giáo vô phương, chẳng lẽ còn muốn ta tới trả tiền sao? Hạ Thiên lắc đầu. Đừng tìm hắn nói nhảm, động thủ trước đem tử hồn thảo cầm về. Cầm đầu người kia nói. Sau đó chung quanh mấy người kia trực tiếp liền muốn động thủ. Oanh! Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể khẽ động, xung quanh nháy mắt xuất hiện vô số cây cối, tại thành trấn bên trong thế mà trực tiếp mọc ra nhiều như vậy cây cối, mà lại cây cối vô cùng tùm. Nhanh lên hủy diệt những này cây cối, những người kia la lớn. Ầm ầm! Những cây cối kia tất cả đều bị vỡ vụn. Thế nhưng là cây cối bên trong lại là trống rỗng, không còn có cái gì nữa. Người đâu? Vừa rồi người đâu? Cầm đầu người kia lập tức sững sờ. Không có. Xuất hiện ở trước mặt của hắn, không có bất kỳ ai, Hạ Thiên cùng Tiểu Lan, tất cả đều triệt để mất tích, không có bóng dáng. Không thấy, người không thấy. Tìm, nhanh lên tìm cho ta, tử hồn thảo còn trên người bọn hắn, nếu như không tìm về được, quản lý sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cầm đầu người kia vội vàng hô. Mặc dù bọn hắn cũng nhận được Hạ Thiên tiền. Nhưng đó là phi thường giá rẻ tiền, cũng không phải là giá gốc, bọn họ đây liền muốn thâm hụt tiền a. Bọn hắn thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có làm qua thâm hụt tiền mua bán, nếu như chuyện này để quản lý biết, nhất định sẽ giận tím mặt. Hả? Lúc này Hạ Thiên cùng Tiểu Lan đã xuất hiện ở ngoại vi. Tiên sinh, cái này, Tiểu Lan hiển nhiên là chưa kịp phản ứng, cũng không nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Không có gì, chúng ta hoàn thành giao dịch cũng nên đi, hiện tại ngươi có thể mang ta đi nhìn xem phụ thân của ngươi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Tiểu Lan hiển nhiên là còn không có theo sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng. Thất thần làm gì, đi, Hạ Thiên nói. À, đúng vậy, tiên sinh, Tiểu Lan tha thứ ta theo về sau trực tiếp đi thẳng về phía trước bất quá tiên sinh, phụ thân ta tổn thương thật không tốt trị, ngài hết sức là được rồi. Ân, ta thử nhìn một chút, Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi theo Tiểu Lan đi ra ngoài. Tiểu Lan gia chủ tại một khu trong góc, vô cùng tiểu nhân một chỗ, cùng trước đó Hạ Thiên đi chiêu nhà quả thực không có cách nào so sánh a. Tiểu Lan nhà có thể nói chỉ có không đến mấy chục hòa địa phương, trong phòng trừ một cái giường bên ngoài, cũng chỉ có một bàn trà địa phương. Vô cùng nhỏ. Trong nhà quá nhỏ, không có cái gì chiêu đãi tiên sinh. Tiểu Lan nói. Không cần để ý, Hạ Thiên đi vào. Tiểu Lan, khách tới rồi a, một cái phi thường thanh âm trầm thấp. Phụ thân, ta ở bên ngoài nhận biết một vị tiên sinh, hắn nói mình là một vị y sư, tới giúp ngài nhìn xem. Tiểu Lan nói, không có ích lợi gì, Tiểu Lan, đã rất nhiều y sư nhìn qua, thương thế của ta là không lành được, những năm này vì chiếu cố ta, thật là vất vả ngươi. Cái thanh âm kia bên trong tràn đầy từ ái cùng áy náy. Phụ thân, đừng nói như vậy, chỉ cần ngài có thể tốt, để ta thế nào đều có thể. Tiểu Lan vội vàng tiến lên. Đạp. Hạ Thiên cũng là đi về phía trước hai bước. Sau đó tay của hắn đặt ở cái kia nằm tại trên giường bệnh lão nhân. Lão nhân tuổi tác nhìn qua vô cùng lớn. Hạ làm Hạ Thiên kiểm tra một chút thân thể của lão nhân về sau, nhướng mày, sau đó cặp mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía lão nhân toàn bộ thân thể. Tiểu Lan, phụ thân của ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hơn 6.000 tuổi, Tiểu Lan nói. 6.000 tuổi. Trên thế giới này, có thể nói là phi thường nhỏ tuổi tác. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên trước mặt người này nhìn qua chỉ ít vượt qua 10 vạn tuổi. Thế nào tiên sinh, Tiểu Lan nhìn thấy Hạ Thiên nhíu mày, cũng là vội vàng hỏi. Phụ thân ngươi sinh mệnh lực ngay tại nhanh chóng sói mòn, trước ngươi mua đan dược ném đi đi, những đan dược kia là có thể giảm bớt phụ thân ngươi thống khổ trên người, nhưng lại sẽ tăng nhanh phụ thân ngươi sinh mệnh sói mòn. Hạ Thiên nói. Cái gì? Tiểu Lan lập tức sững sờ. Theo ta thấy, phụ thân ngươi không phải chịu cái gì ngoại thương, mà là bị cái gì năng lực đặc thù đánh trúng, vì lẽ đó sinh mệnh lực mới có thể như thế sói mòn, mà lại cái này sói mòn tốc độ hiện tại rất nhanh, không bao lâu, đan điền của hắn liền không chịu nổi loại này sói mòn, cuối cùng tử vong. Hạ Thiên nói, tiên sinh, ta biết ngài là một cái có bản lĩnh người, van cầu ngài, mau cứu phụ thân ta đi. Tiểu Lan nói xong cũng phải quỳ xuống dưới. Nhưng nàng lại bị Hạ Thiên kéo lại, cảm tạ cũng không cần, công bằng giao dịch. Hết chương 6.643. Chương 6.644 Lan thúc thúc. Người đăng FTO. Giao dịch. Nghe đến đó thời điểm, Tiểu Lan phụ thân gấp vội vàng nói, Tiểu Lan, ngươi cũng không nên làm chuyện điên rồ a. Hắn lo lắng cho mình nữ nhi vì cho mình xem bệnh đi bán thân thể. Thúc thúc, ngài suy nghĩ nhiều, Tiểu Lan mang ta đi mua đồ, giúp ta mặc cả, thay ta bớt đi không ít tiền. Vì lẽ đó ta trị liệu ngài, xem như công bằng giao dịch. Hạ Thiên giải thích nói. Nhà Tiểu Lan phụ thân lúc này mới thở dài một hơi. Thúc thúc, ta vừa rồi nhìn qua, ngươi bây giờ vấn đề lớn nhất chính là sinh mệnh lực sói mòn. Ngươi còn nhớ hay không phải tự mình là thế nào thụ thương? Hạ Thiên hỏi, hắn hiện tại cũng không bảo đảm mình rốt cuộc có hay không biện pháp. Nhưng là tối thiểu nhất hắn muốn trước đem tìm ra vấn đề chỗ, dạng này mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Ai? Tiểu Lan phụ thân thở dài một hơi, Tiểu huynh đệ, nói ra không sợ ngươi trò cười, kỳ thật ta là con em thế gia. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn trên dưới đánh giá Tiểu Lan phụ thân một chút, cũng không có nhìn ra cái gì khí chất đặc thù, về phần nói con em thế gia, hắn cũng càng là nhìn không ra. Ngươi khẳng định tại hiếu kỳ, ta là con em thế gia, vì sao lại thảm như vậy đúng không? Tiểu Lan phụ thân nằm ở nơi đó, nói chuyện không tiện lắm. Nhưng hắn phảng phất vẫn là muốn đem mình muốn nói sự tình nói ra. Thúc thúc, ta cũng không phải ý tứ kia, ta không hiểu là, đã ngài là thế gia người, vậy khẳng định cũng sẽ có hai cái bằng hữu cùng huynh đệ đi, để bọn hắn chi viện ngài một chút cũng không khó khăn a. Hạ Thiên hỏi. Cái này nói đến liền lời nói lớn, ta từng chút một nói cho ngươi nghe đi. Tiểu Lan phụ thân sau khi nói đến đây, hiển nhiên là có chút buồn bực, bất quá vẫn là tiếp tục nói ra ta là Lan gia người, mà lại tại mấy trăm năm trước, ta vẫn là Lan gia bên trong đứng đầu thiên tài một trong, lúc ấy ta phi thường phóng khoáng, thanh danh cũng phi thường vang dội, thế nhưng là về sau, ta muốn khống chế Lan gia vương miện, đáng tiếc thất bại, mới có thể biến thành như bây giờ, lúc ấy ta thất bại thời điểm, lòng tự trọng quá mạnh, cảm thấy rất mất mặt, liền tự mình một người vụng trộm chạy ra ngoài, không có ai biết ta đi ra, Tiểu Lan là ta thu dưỡng nghĩa nữ, lúc ấy nàng vẫn là một đứa bé, ta khi đó nhìn nàng đáng thương, liền thu dưỡng nàng, thế nhưng là không nghĩ tới, về sau ta càng ngày càng suy yếu, liền biến thành Tiểu Lan tới chiếu cố ta. Ân. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên có chút gật đầu, như vậy, liền hận phù hợp tình lý. Không nghĩ tới muốn cùng Lan gia xin giúp đỡ sao? Hạ Thiên hỏi, hắn thật đúng là nhận biết Lan gia người, đó chính là Lan Linh Nhi. Ai, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đến, ta loại người này lòng tự trọng là phi thường mạnh, để ta loại người này đi cầu trợ Lan gia người, đó là không có khả năng, mà lại năm đó muốn xem ta trò cười rất nhiều người, ta rơi xuống hiện tại hạ tràng, bọn hắn khẳng định sẽ giễu cợt ta. Tiểu Lan phụ thân lòng tự trọng thật không là bình thường mạnh. Vậy cái này tên nói lời, ngươi là bị Lan gia vương miện gây thương tích. Hạ Thiên nói. Đúng, Lan gia vương miện, kia là Lan gia đại biểu. Kỳ thật vật kia là phải phối hợp cung đến dùng, có cung, bắn đi ra tiến uy lực sẽ phi thường lớn, đó cũng là Lan gia biểu tượng, đáng tiếc ta không thể khống chế. Tiểu Lan phụ thân phi thường thất vọng nói. Ngươi vừa mới bắt đầu thụ thương thời điểm, có phải là thân thể phi thường không thoải mái, nhưng cũng không có cảm giác được sinh mệnh trôi qua, về sau mới từng chút một phát hiện. Hạ Thiên hỏi lần nữa. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta là thực lực rút lui một chút, thân thể có chút suy yếu, nhưng vấn đề không lớn. Thế nhưng là qua sau 50 năm, ta liền có chút khống chế không nổi thân thể của mình, ta cũng bắt đầu nhanh chóng già yếu. Tiểu Lan phụ thân nói. Tiên sinh, Tiểu Lan năn nỉ nhìn về phía Hạ Thiên. Ân, ta hiểu được. Hạ Thiên khẽ gật đầu thúc thúc, ta tạm thời còn không có nghĩ đến triệt để chữa khỏi biện pháp của ngài, nhưng ta có thể giúp ngài tạm thời khôi phục tuổi trẻ, từng chút một khôi phục lực lượng của ngài, bất quá loại chuyện này là trị ngọn không trị gốc. Ta còn có thể khôi phục tuổi trẻ. Tiểu Lan phụ thân trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Ân, trên lý luận là có thể, nhưng ta cũng còn không có thí nghiệm, cần ngài phối hợp. Hạ Thiên nói. Làm sao phối hợp? Tiểu Lan phụ thân hỏi. Trước cùng ta ra khỏi thành đi, tìm một vùng rừng rậm rậm rạp địa phương, sau đó lại nói. Ân. Tiểu Lan phụ thân muốn đứng lên, nhưng hắn nhưng vẫn là không động được. Ta tới đi, chớ phản kháng là được. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đem Tiểu Lan phụ thân dơ lên. Ngoài thành. Tiểu Lan một mực đi theo Hạ Thiên đi tới ngoài thành, mà lại tìm một chỗ địa phương an tĩnh. Liền nơi này đi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh thúc thúc, một hồi tuyệt đối đừng phản kháng, đan điền liền xem như đau nhức, cũng phải nhịn ở. Yên tâm đi, Tiểu huynh đệ, Tiểu Lan phụ thân cũng là một tên ngạnh hán. 3. Sau đó Hạ Thiên tay trực tiếp đập vào chung quanh trên cây. Hai trên biển mộc hệ kim đan trực tiếp bắt đầu bạo phát cường đại quang mang. Tất cả sinh mệnh lực bắt đầu nhanh chóng hướng Hạ Thiên trên tay hội tụ mà đi. Làm Hạ Thiên tay đập vào Tiểu Lan phụ thân trên đan điền thời điểm, liên tục không ngừng sinh mệnh lực bắt đầu tiến vào Tiểu Lan phụ thân thể nội. Chỉ là trong nháy mắt, Tiểu Lan phụ thân con mắt liền trừng thật to. Hiển nhiên nơi đan điền đột nhiên có ngoại lực đánh tới, vô cùng thống khổ. Bất quá hắn vẫn là cắn răng, quả thực là không có lên tiếng âm thanh. Tiểu Lan cũng là phi thường lo lắng nhìn về phía mình phụ thân, bất quá rất nhanh, nàng liền phát hiện, cha mình tóc đang dần dần biến thành đen, mà lại nếp nhăn trên mặt thế mà cũng tại từng chút một biến mất. Ken két. Đúng lúc này, chung quanh cây cối nát, cuối cùng trực tiếp bị gió thổi đi, cây cối bên trong sinh mệnh lực triệt để biến mất. Một gốc tiếp lấy một gốc biến mất. Nửa giờ đi qua. Toàn bộ xâm lâm nhất mảng lớn biến thành đất trống, xung quanh tất cả cỏ cây tất cả đều biến mất. Mà Tiểu Lan phụ thân lúc này đã trở nên trẻ rất nhiều, mặc dù còn có một số tóc trắng, nhưng đại bộ phận đã biến thành đen, mà lại trên mặt của hắn nếp nhăn cũng thiếu rất nhiều. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Lan thúc thúc, thử nhìn một chút, có thể hay không đứng lên đi. Hạ Thiên nói. Đạp. Tiểu Lan phụ thân thân thể khẽ động, trực tiếp tại chỗ. Thân thủ tốt, Hạ Thiên sững sờ, không nghĩ tới Tiểu Lan phụ thân vẫn là một cao thủ a. Tiểu Lan phụ thân chậm rãi đứng lên, ta cảm giác ngay tại khôi phục tuổi trẻ trạng thái, hơn nữa còn tại khôi phục. Tiểu Lan phụ thân nói. Ân, thúc thúc, thân thể của ngài gần nhất sẽ một mực khôi phục, cho đến khôi phục lại ngài đỉnh phong trạng thái, thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, ta nói qua, đây là trị ngọn không trị gốc, ngài một năm sau, sẽ lần nữa nhanh chóng già yếu, mà lại lần sau liền xem như ta dùng phương pháp giống nhau, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Hạ Thiên nói. Ta hiểu được, tiểu huynh đệ, còn không có hỏi ngươi tên gọi là gì, lần này thật phi thường cảm tạ ngươi, thời gian một năm, đã đầy đủ. Tiểu Lan phụ thân nắm chặt nắm đấm của mình. Hết chương 6644. Chương 6645 hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Người đang FPO. Tiểu Lan phụ thân đã ngã xuống mấy trăm năm, cái này mấy trăm năm, hắn đối Tiểu Lan có rất nhiều áy náy a. Hắn là cỡ nào hy vọng mình có thể lại đứng lên, sau đó thật tốt chiếu cố Tiểu Lan. Hiện tại Hạ Thiên cho hắn cơ hội, vậy hắn liền muốn thật tốt trân quý cơ hội này, mặc dù chỉ có thời gian một năm, nhưng một năm này đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Thúc thúc, ta gọi Điền Hạ. Hạ Thiên mỉm cười. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, một cái hơn 10 người đội ngũ theo bên cạnh chạy tới, hiển nhiên bọn hắn cảm nhận được tình huống nơi này, vì lẽ đó cố ý chạy tới. Nơi này có phải là có bảo vật gì xuất hiện, ba người các ngươi, nhanh giao ra, miễn các ngươi chết một lần. Cầm đầu người kia nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn chỉ có ba người, hơn nữa còn có nữ nhân cùng lão nhân thời điểm, cũng là trực tiếp mở miệng uy hiếp. Tại hắn nhìn ra tình huống dưới, đối phương chỉnh thể sức chiến đấu cùng bọn hắn là không có cách nào so sánh. Vì lẽ đó nếu có bảo vật gì xuất hiện lời nói, hắn cũng tốt trực tiếp đoạt tới. Chúng ta nơi này cái gì cũng không có. Tiểu Lan sau khi nói xong liền muốn ngăn tại phụ thân của mình trước mặt. Tiểu cô nương dáng dấp không sai, nếu như các ngươi không chịu giao ra, vậy cũng đừng trách chúng ta không hiểu được thương hương tiếc ngọc, bên cạnh ta mấy cái này huynh đệ thế nhưng là thật lâu không có ăn mặn. Cầm đầu tên nam tử kia xoa xoa đôi bàn tay, một mặt nhan sắc. Phốc. Đúng lúc này, tên nam tử kia đầu lâu trực tiếp cao cao phi lên. Xuất thủ. Bất quá xuất thủ cũng không phải là Hạ Thiên, mà là Tiểu Lan phụ thân. Phụ thân của hắn trong tay có một thanh chỉ riêng cung, mà nương theo hắn cung kéo ra thời điểm, cũng là một vệt ánh sáng tiễn bắn ra, trực tiếp đem người kia đầu lâu bắn đoạn. Nhanh vô cùng. Là cao thủ rút lui cái khác mấy người vội vàng nói. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, Tiểu Lan phụ thân lần nữa kéo ra mấy lần cung tiễn. Mấy người kia đầu lâu cũng đồng dạng bay lên. Chém giết. Chính là nhẹ nhàng như vậy. Lúc này Hạ Thiên mới phát hiện, Tiểu Lan phụ thân so với mình trong tưởng tượng phải cường đại a, mà lại hắn cũng nhớ tới, lúc ấy Tiểu Lan phụ thân nói mình là Lan gia thiên tài đứng đầu. Lan gia thiên tài đứng đầu, lại thế nào khả năng yếu đâu. Mặc dù bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đối phó những tiểu lâu la này vẫn là không thành vấn đề. Phụ thân, ngài thế mà lợi hại như vậy. Tiểu Lan cũng là một mặt kinh ngạc nhìn phụ thân của mình. Vẫn tốt chứ, thực lực ngay cả gần một nửa đều không có khôi phục. Tiểu Lan phụ thân nói. Phụ thân, ta làm sao trước kia chưa nghe nói qua ngài lợi hại như vậy a? Tiểu Lan một mặt sùng bái nhìn xem phụ thân của mình. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ta lúc ấy nằm tại trên giường bệnh, nếu như còn đi nói khoác mình có bao nhiêu lợi hại, vậy liền thật là dựa vào thổi còn sống. Tiểu Lan có phụ thân là một cái người cao ngạo, hắn làm sao lại đi làm loại sự tình này. Chúc mừng Lan thúc thúc tạm thời khôi phục, Hạ Thiên có chút chắp tay. Điền tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy ta vừa rồi chiêu này cung tiễn thế nào? Tiểu Lan phụ thân hỏi. Rất mạnh, Hạ Thiên nói. Ngươi có hứng thú hay không học một chút? Tiểu Lan phụ thân hỏi. Không được, Lan thúc thúc, ta biết đây nhất định là Lan gia đặc thù bản sự, truyền bên trong không truyền bên ngoài. Hạ Thiên lắc đầu. Tiểu huynh đệ hiểu lầm. Ta cũng không phải muốn đem nữ nhi bảo bối của ta gả cho ngươi, ta cũng sẽ không đi làm loại kia cổ hủ sự tình, nữ nhân của ta thích ai, là chính nàng quyền lợi, ta ủng hộ nàng, nhưng cũng không bắt buộc, về phần ngươi nói Lan gia bản sự, cái này cũng không sai, bởi vì Lan gia chính là dựa vào cung tiễn đứng dậy thế gia, bất quá ta cung tiễn phương pháp là ta tự sáng tạo, cũng không hoàn toàn thuộc về Lan gia, mà lại trải qua cái này mấy trăm năm suy nghĩ, ta đã sớm nhìn thấu thế gia cùng tán nhân quan hệ trong đó, không có người nào quý ai tiện, đều chỉ bất quá là bụi bặm lịch sử miễn, những cái kia ức vạn năm trước cao thủ lại như thế nào trong truyền thuyết bọn hắn có thể một chút đem một tòa sơn mạch san thành bình địa, thế nhưng là cuối cùng đâu. Tiểu Lan phụ thân kinh lịch chuyện lần này, cảm ngộ lần nữa có chỗ tăng lên. Nếu như hắn có thể hoàn toàn khôi phục lời nói, cái kia thực lực tổng hợp khẳng định sẽ lần nữa tăng vọt. Cái này nhiều không có ý tứ a, Hạ Thiên lúng túng nói. Ha ha ha ha, Điền tiểu huynh đệ, ngươi thế nhưng là giúp ta rất nhiều, đi thôi, chúng ta về trước đi, chỉnh đốn một chút, sau đó ta dạy cho ngươi ta tiên xạ thuật. Lan thúc thúc nói. Vậy ta liền không khách khí, Hạ Thiên chắp tay. Hắn hiện tại chính là cần bản lãnh thời điểm, mặc dù hắn cận chiến bản sự rất mạnh, thế nhưng là cận chiến khuyết điểm lớn nhất chính là một khi đụng phải loại kia không cách nào chính diện chống lại đối thủ, cuối cùng cơ hồ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại có công kích từ xa bản sự, đặc biệt là loại này cung tiến kỹ xảo tác xạ. Vậy đơn giản tựa như là như hổ thêm cánh a. Làm Hạ Thiên bọn hắn đi trở về cái tiểu viện kia thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện, cái tiểu viện kia đã triệt để bị hủy, hết thảy tất cả đều biến mất không thấy. Phàm là có thể hủy đi, đều đã bị hủy diệt. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Lan sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, đây là nhà của nàng a. Hừ. Đúng lúc này, một nữ tử theo bên cạnh đi ra, phía sau của nàng đi theo hơn 30 người, ta còn tưởng rằng các ngươi đã chạy đâu, không nghĩ tới, các ngươi còn có gan tử trở về a. Mập mạp nữ nhân, là cái kia mập mạp nữ nhân, Tần Nguyệt Nguyệt. Nàng lần trước bị Hạ Thiên sau khi đánh, thế nhưng là vẫn luôn ghi hận trong lòng, mà muốn tra được Tiểu Lan nơi ở, đó cũng không phải việc khó gì. Cho nên nàng cố ý dẫn người tới báo thù, làm nàng tới thời điểm, phát hiện nơi này không ai, liền đem nơi này triệt để hủy đi. Sau đó muốn rời khỏi thời điểm, lại nhìn thấy bọn hắn trở về. Nàng đây liền không thể bỏ qua mấy người này. Tần Nguyệt Nguyệt, người đến cùng muốn thế nào? Tiểu Lan tức giận nói, nàng bình thường có thể cái gì đều không cùng đối phương chấp nhận. Nhưng bây giờ ngay cả nhà của nàng cũng bị mất. Thế nào Tiểu Lan, người bình thường không phải rất nhận người thích, không nhiều người như vậy đều thích ngươi, không thích ta, nói ngươi khuôn mặt xinh đẹp, vóc người đẹp, vậy thì thế nào ta để ngươi tân tân khổ khổ tiền kiếm được lấy không được, ngươi liền lấy không đến, ta để ngươi ngay cả làm việc đều mất đi, ngươi liền phải ném làm việc, ta để nhà ngươi không, ngươi liền muốn nhà không có. Tần Nguyệt Nguyệt phi thường khinh thường nói. Nàng bình thường là phi thường ghen ghét Tiểu Lan. Bởi vì thường xuyên sẽ có nam nhân đối Tiểu Lan có ý tứ, thậm chí ngay cả nàng coi trọng nam nhân đều sẽ ánh mắt đi xem Tiểu Lan. Cái này để nàng vô cùng ghen ghét. Cho nên nàng liền muốn dùng chèn ép Tiểu Lan phương thức đến tìm kiếm tồn tại cảm. Nàng muốn biểu hiện ra, không quản ngươi đa nghiêu, đều muốn bị ta dẫm tại dưới chân cảm giác. Nàng chính là thích loại này cao cao tại thượng cảm giác. Thích đem người khác dẫm tại dưới chân cảm giác. Ngươi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Tiểu Lan cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ta đi, ngươi để ta đi, ta liền đi sao? Ta hôm nay tới nhưng là muốn thật tốt dọn dẹp một chút ngươi, thuận tiện vạch hoa khuôn mặt nhỏ của ngươi chứng. Hết chương 6645. Chương 6646 vạch hoa mặt của nàng. Người đang FTO. Một mực không nói gì Lan thúc thúc sắc mặt đã vô cùng khó coi, hắn vẫn luôn biết mình nữ nhi ở bên ngoài sinh hoạt cũng cùng người khó khăn, nhưng hắn không nghĩ tới, mình nữ nhi thế mà bị người như thế khi dễ. Hơn nữa còn muốn vạch hoa nữ nhi của hắn mặt. Ai, tội gì khổ như thế chứ? Hạ Thiên lắc đầu, hắn đã biết Lan thúc thúc khẳng định phải động thủ. Cái này gái mập người kế tiếp là phải có tội thụ. Còn có ngươi, ngươi đánh qua ta đúng không? Vậy ta liền muốn đưa ngươi tay chặt xuống cho chó ăn ăn, còn có nàng. Tần Nguyệt Nguyệt hung hãn nói. Vừa nghĩ tới mình bị đánh, nàng cũng là càng thêm tức giận. Ngươi mới vừa nói, muốn vạch hoa ai mặt chặt ai? Tay Lan thúc thúc nhìn về phía Tần Nguyệt Nguyệt. Ngươi lão già họm hẹm này là từ chỗ nào tới? Ta cảnh cáo ngươi, chớ xen vào việc của người khác, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tần Nguyệt Nguyệt phủi Lan thúc thúc một chút, sau đó lần nữa nhìn về phía Tiểu Lan. Ngươi đắc tội ta thời điểm, nên nghĩ đến mình sẽ có dạng này hạ tràng. Đạp. Sau đó phía sau hắn những người kia tất cả đều đi về phía trước tới. Hiển nhiên là muốn đối Tiểu Lan động thủ. Xung quanh mặc dù cũng có một số người xem náo nhiệt, bất quá bọn hắn đều lẫn mất rất xa, Thiên Dương Thành loại địa phương này, bình thường tranh đấu sẽ có rất nhiều, không có người sẽ đi xen vào việc của người khác. Tất cả mọi người làm một cái náo nhiệt nhìn mà thôi. Lên cho ta, Tần Nguyệt Nguyệt hô. Một nháy mắt, mấy chục người tất cả đều vọt lên. Cùng lúc đó, Hạ Thiên nhìn thấy Lan Thúc Thúc động, ngón tay của hắn đang động lên giờ khắc này, thân thể cũng là không ngừng bốc lên. Thiên nữ tán hoa. Một nháy mắt, hơn 30 đạo quang tiễn bay thẳng bắn mà ra, trực tiếp trúng đích những người kia đan điền. Phốc. Từng người tất cả đều ngã trên mặt đất. Nhanh. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Cái gì, Tần Nguyệt Nguyệt nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình mang tới những người kia, cứ như vậy toàn bộ ngã xuống đất. Còn có một cái, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Lan Thúc Thúc dưới chân. Lúc này Lan Thúc Thúc cũng ngồi xuống thân thể của mình, ngươi đi vạch hoa mặt của nàng, ngươi liền có thể sống sót, bằng không, ngươi liền giống như bọn họ, đan điền bị hủy, không chết cũng là phế vật. Ngạch. Người kia sắc mặt vô cùng khó coi, sự tình vừa rồi quá kinh khủng, trong khoảnh khắc đó, hắn ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đã bị trước mặt người này dẫm tại dưới chân, mà khi hắn ngẩng đầu thời điểm phát hiện, mình những đồng bạn kia tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, Lan Thúc Thúc sau khi nói xong trực tiếp vươn một ngón tay. Khi hắn duỗi ra ngón tay thứ hai thời điểm, người kia nháy mắt vọt tới Tần Nguyệt Nguyệt bên người. Tần Nguyệt Nguyệt cũng là phản ứng lại, cùng người kia đánh nhau ở cùng nhau. Bất quá cuối cùng không quản nàng làm sao phản kháng, mặt đều đã bị người kia vạch bỏ ra, mà người kia tại hoàn thành nhiệm vụ của mình về sau, mà đã là đảo mắt trực tiếp chạy trốn. Nơi này đã không có biện pháp người ở, vừa vặn ta cũng phải tìm một chỗ đặt chân đâu, chúng ta đi thuê một cái lớn một chút ha. Hạ Thiên nói. Tiên sinh, căn phòng lớn rất đắt, Tiểu Lan vội vàng nói. Ngươi quên ta rất có tiền sao? Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu Lan lúc này mới nhớ tới. Một lát sau, Tiểu Lan mang Hạ Thiên đi tới chuyên môn thuê phòng địa phương, những người kia cho Hạ Thiên giới thiệu thật lâu, Hạ Thiên vẫn luôn là tại lắc đầu. Tiên sinh, ngài là trên đất sao? Chúng ta nơi này giá cả thật rất công đạo. Nhân viên phục vụ cũng là phi thường có kiên nhẫn khuyên lơn. Không, ta phải lớn, các ngươi nơi này đều là tiểu viện, ta muốn trang viên. Hạ Thiên nói. Ngạch. Làm những người kia nghe được trang viên thời điểm, cũng là sững sờ. Có vẫn là không có? Hạ Thiên hỏi. Có, thế nhưng là giá cả. Mang ta đi nhìn xem. Hạ Thiên ném đi qua một cái chữ vật trang bị, bên trong có 10 vạn thánh ngọc. Tiên sinh, mời. Làm người kia nhìn thấy 10 vạn thánh ngọc thời điểm, cũng là vội vàng dẫn đường. Một lát sau, Hạ Thiên quả nhiên thấy được một cái đại trang viên, trang viên này quy mô rất lớn. Các hạng công trình cũng là vô cùng toàn. Tiên sinh, cái phòng này, một năm là 10 vạn thánh ngọc, nếu như mang lên người hầu, là 11 vạn. Người hầu cũng không cần, ta quen thuộc bị người hầu hạ, bất quá công việc bình thường nhân viên vẫn là phải một chút. Hạ Thiên nói, cái này tiên sinh yên tâm, bình thường giữ gìn nhân viên đều là miễn phí. Vậy liền nó đi, Hạ Thiên nói. Đại khí, liền cái kia nhân viên phục vụ cũng là tại nội tâm cảm khái. Đây mới thật sự là kẻ có tiền a, 10 vạn một năm địa phương, hắn cũng có thể thuê. Loại địa phương này, bình thường đều là loại kia quý tộc công tử ca vì đi ra chơi thuận tiện mướn, mà lại đồng dạng đều là mấy người hùn vốn thuê, bởi vì loại địa phương này là chỉ có thể năm mướn. Vì lẽ đó những quý tộc kia công tử ca, một người cầm một tháng, ai muốn chơi, liền đến chơi. Có thể Hạ Thiên mặc dù nhìn qua mặc phi thường phổ thông, nhưng xuất thủ lại vô cùng xa xỉ. Tiên sinh, đây cũng quá lớn đi, Tiểu Lan nói. Còn tốt, dạng này về sau có chuyện gì thuận tiện, quá nhỏ phòng ở, tùy tiện động một chút liền sẽ gây nên rất lớn oanh động. Hạ Thiên nói. Ân, vậy liền nơi này đi, vừa vặn thuận tiện ta dạy cho ngươi tiên tiễn thuật. Lan Thúc Thúc nói. Tại Hạ Thiên sau khi bọn hắn rời đi, cái kia Tần Nguyệt Nguyệt cũng là ở nơi đó lớn tiếng kêu khóc, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Biểu ca, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Tần Nguyệt Nguyệt biểu ca. Khu thứ hai loạn đấu trường cao tầng. Hạ Thiên bọn hắn nghỉ dưỡng sức một ngày sau đó, Lan Thúc Thúc cũng là đi thẳng tới Hạ Thiên bên người, trên người ngươi có cung sao? Có, bất quá phẩm chất rất kém cỏi. Hạ Thiên nói. Không có vấn đề, có liền có thể, trước kia dùng qua cung tiễn sao? Lan Thúc Thúc hỏi. Hạ Thiên xoay tay phải lại, cung tiễn xuất hiện tại trong tay của mình dùng qua. Dùng qua liền tốt, cái kia cơ sở vấn đề cũng không cần lo lắng, bất quá về sau vẫn là phải tôi luyện cơ sở, không quản là mạnh cỡ nào cung tiễn kỹ xảo, đều là phải có cơ sở làm căn cơ, còn có chính là nhãn lực. Lan Thúc Thúc sau khi nói xong, nhìn về phía Hạ Thiên, ta vừa rồi tay hết thảy sờ qua bao nhiêu cái địa phương. 7 cái. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nếu như nói khác, hắn khả năng còn kém một chút, nhưng nếu như nói nhãn lực, cái kia Hạ Thiên nhưng ai cũng không có dùng qua. A, à, Lan Thúc Thúc lập tức sững sờ, ngươi là che, hay là thật thấy được? Trên mặt của hắn hiển nhiên cũng có một chút ánh mắt khiếp sợ. Liền hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà vừa lên đến liền thấy 7 cái. Có vấn đề gì sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta vừa rồi 7 cái động tác, nếu như đó có thể thấy được 1 cái, đó chính là bình thường, nhìn ra 2 cái, đó chính là nhãn lực không tệ, nhìn ra 3 cái, chính là kỳ tài, nhìn ra 4 cái, chính là thiên tài, nhìn ra 5 cái, đó chính là yêu nghiệt, nhìn ra 6 cái, đó chính là tuyệt thế thiên tài, năm đó ta nhìn ra 6 cái. Hết chương 6646. Chương 6647 tiên tiễn thuật. Người đăng FPO. Ngạch. Hạ Thiên phát hiện chính mình có phải hay không có chút quá kiêu căng. Trải qua Lan Thúc Thúc giải thích, có thể nhìn thấy 6 cái động tác cũng đã là tuyệt thế thiên tài, cái kia 7 cái đâu? Hạ Thiên cũng không tiện đi hỏi. Thật sự là quá lợi hại, người biết không, năm đó ta nhìn thấy 6 cái thời điểm, liền được tuyển chọn, mà lại từ khi tu luyện tiên tiễn thuật, thực lực của ta cũng là tăng nhiều, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không nghĩ tới, người thế mà thấy được 7 cái. Lan Thúc Thúc trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Hắn hiện tại thậm chí có chút hưng phấn. Hắn vừa mới bắt đầu muốn dạy Hạ Thiên tiên tiễn thuật, một mặt là vì báo đáp Hạ Thiên, một mặt khác cũng là vì cho tiên tiễn thuật tìm một cái truyền nhân. Hắn không muốn để cho môn này bản sự triệt để thất truyền. Lan Thúc Thúc, tiên tiễn thuật không phải Lan gia đặc hữu sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không, Lan gia mặc dù tu luyện tiễn thuật, nhưng tiên tiễn thuật lại là ta ngẫu nhiên ở giữa đạt được, toàn bộ Lan gia chỉ có ta một người sẽ. Lan Thúc Thúc giải thích nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiên tiễn thuật năm đó ta đạt được chính là tàn thiên, lại phối hợp ta nhiều năm cảm ngộ, ta lĩnh ngộ 3 chiêu, mặc dù chỉ có 3 chiêu, nhưng là diệu dụng vô tận, để ta tại Lan gia bên trong, trở thành đứng đầu nhất thiên tài. Lan Thúc Thúc sau khi nói xong, tay phải của hắn vung lên. Một cái chỉ riêng cung xuất hiện ở trong tay của hắn, ta đây là dựa vào thần anh lực lượng nghĩ vẽ ra tới, bất quá tốt nhất vẫn là dùng thực thể cung tiễn, uy lực càng lớn. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thế mà quan sát của ngươi lực đã có thể xác định là tốt nhất, như vậy tiếp xuống chính là cảm giác, chúng ta cũng không phải là có thể trông thấy tất cả địch nhân, một số thời khắc, địch nhân là nhìn không thấy, lúc này phải nhờ vào cảm giác. Lan Thúc Thúc sau khi nói xong, tay phải bay thẳng ra một đạo lực lượng. Mấy cái? Lại là 7 cái, Hạ Thiên nói. Ngạch. Lan Thúc Thúc sững sờ, tiểu tử ngươi thật sự chính là so tuyệt thế thiên tài còn nghịch thiên tồn tại a. Trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Tốt, thật sự là quá tốt. Hạ Thiên lúng túng nhìn về phía Lan Thúc Thúc, kỳ thật loại vật này đối với hắn thức hải cùng hai mắt đến nói, quả thực chính là nhỏ kít a, thức hải của hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục. Nếu như hoàn toàn khôi phục lời nói, cái kia cảm giác lực sẽ càng mạnh. Bất quá tử hồn thảo hắn đã phục dụng, tiếp xuống chính là dựa vào thức hải mình khôi phục. Điền tiểu huynh đệ, ta trước đó còn tưởng rằng ngươi là không có cơ hội học hết ta 3 chiêu, hiện tại xem ra, tại ta tiếp tục già đi trước đó, ngươi hẳn là có thể hoàn toàn nắm giữ ta 3 chiêu. Lan Thúc Thúc trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Lan Thúc Thúc, không phải liền là 3 chiêu sao, có khó như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu tử, ta là tuyệt thế thiên tài, nhưng ta bế quan tu luyện 7 năm, mới nắm giữ 3 chiêu này, mà lại chẳng qua là nắm giữ, chân chính vận dụng là huyền diệu vô cùng. Một năm nếu như ngươi có thể nắm giữ lời nói, vậy kế tiếp thời gian, ngươi liền có thể tự hành đi cảm ngộ, về sau ngươi cũng có thể đem 3 chiêu này triệt để phát huy ra. Lan Thúc Thúc giải thích nói. Ân. Hạ Thiên cũng là dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn vừa rồi nhìn thoáng qua tay mình trên cổ tay số lượng. Hơn 3 triệu. Đây là Lan Thúc Thúc tại không có hoàn toàn khôi phục thời điểm, nếu như hắn hoàn toàn khôi phục lời nói, đây chẳng phải là sức chiến đấu đều muốn khai trương trăm vạn rồi. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên suy đoán. Lan Thúc Thúc có thể là thần anh 3 ngăn, thậm chí thần anh 4 ngăn cao thủ. Đây là cho đến tận này, Hạ Thiên thấy qua, trừ cái kia Vương Lâm bên ngoài, người mạnh nhất. Cường giả. Lan Thúc Thúc là một cái cường giả chân chính a. Yên tâm, Lan Thúc Thúc, ta nhất định sẽ cố gắng. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Ta cũng tin tưởng ngươi, ta là sẽ không nhìn lầm người. Lan Thúc Thúc khẽ gật đầu. Tiếp xuống mấy ngày nay, Hạ Thiên mỗi ngày đều tại Lan Thúc Thúc chỉ đạo xuống tu luyện. Hạ Thiên phát hiện, Lan Thúc Thúc đối với tu luyện tâm đắc thật là có rất nhiều. Hắn chẳng những giáo sư Hạ Thiên cung tiến kỹ xảo, còn dạy thụ Hạ Thiên tu luyện tâm đắc. Thậm chí giao đấu các loại cao thủ biện pháp, Lan Thúc Thúc cũng là nghĩ chu đáo. Bất quá để Lan Thúc Thúc kinh ngạc chính là, trời mùa hè Phú cũng là hắn gặp qua mạnh nhất, không quản đúng cái gì, hắn chỉ nói một lần, Hạ Thiên liền có thể một mực ghi nhớ, đồng thời hoàn mỹ biến hóa ra. Nếu như không phải hắn xác định không có người nào sẽ tiên tiễn thuật, hắn thậm chí hoài nghi, Hạ Thiên trước đó có học qua tiên tiễn thuật. Tiên tiễn thuật thật là ảo diệu vô tận a, mặc dù chỉ có 3 chiêu, nhưng trong này thật là thiên biến vạn hóa a. Hạ Thiên trải qua mấy ngày nay học tập, hắn cũng là phi thường kinh ngạc nói. Đúng rồi, ta nhìn trên người ngươi cũng có ám khí, kỳ thật ám khí thứ này a, trừ thiên gia bên ngoài, người khác không cần thiết ở phía trên phí tâm tư, mặc dù ám khí đánh lén thời điểm sẽ rất hữu dụng, nhưng cái kia vẻn vẹn đối với những cái kia mới vừa tiến vào đế cấp, đối với mình đế cấp cương khí phi thường tự tin người hữu dụng, hơi thực lực mạnh một điểm, kinh nghiệm sung túc một chút, cũng không thể để ngươi đắc thủ, trừ phi ngươi là thiên gia người. Lan Thúc Thúc giải thích nói. Thiên gia ám khí thủ pháp, hắn vẫn là vô cùng kính nể. Ân, ta sẽ chú ý. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, trải qua trước đó mấy lần giao thủ, hắn cũng phát hiện, ám khí tại đối phó cao thủ thời điểm, tác dụng thật không quá rõ ràng. Đương nhiên, nếu như hắn tiếp tục nghiên cứu đi xuống, cũng khẳng định sẽ có rất lớn tác dụng. Bất quá vậy sẽ là phi thường hao phí thời gian. Trước đó cũng không ít người cùng Hạ Thiên nói qua, Hạ Thiên mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng tạp mà không tinh, cũng không có chân chính cái gì đem ra được bản sự, chính là loại kia bản lĩnh cuối cùng. Cùng nó lãng phí thời gian trên ám khí, không bằng rèn luyện năng lực của mình. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không cho rằng bản sự tạp có cái gì chỗ xấu, dù sao dạng này mình cũng có thể tại thời điểm nguy hiểm, thêm một loại thủ đoạn, nhiều một con đường, bất quá hắn đồng dạng phải nghĩ biện pháp, cố gắng tu luyện ra thuộc về mình bản sự. Tu luyện không phải một ngày chuyện. Mấy ngày nay tinh thần của ngươi kéo căng, không thích hợp tiếp tục tu luyện, như vậy đi, vừa vặn ngươi còn không có một cái tốt cung, nếu như ngươi tiền đầy đủ, đi mua ngay một cái đi, dạng này đối với ngươi về sau tu luyện cũng có chỗ tốt, có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lan Thúc Thúc nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiểu Lan, ngươi sẽ mặc cả, liền bồi Điền tiểu huynh đệ cùng đi chứ. Lan Thúc Thúc nói. Ân, Tiểu Lan nhẹ gật đầu. Tại Tiểu Lan cùng Hạ Thiên sau khi đi ra ngoài, Lan Thúc Thúc ánh mắt nhìn về phía bên ngoài Thiên Dương Thành, ai, ta ban đầu tới qua địa phương A, chỉ là cũng không còn có thể về Lan gia, cũng không biết Lan gia hiện tại thế nào, cái kia Vương Miện đến tột cùng có thể hay không có người dung chuyển A, nếu như có, sẽ là hai người bọn họ ai đây? Tiểu Lan trực tiếp mang theo Hạ Thiên đi tới Đại Thương Nghiệp Khu. Thế nhưng là tại bọn hắn vừa mới bước vào nơi này thời điểm, liền có thám tử phát hiện bọn hắn nhanh đi bẩm báo, mục tiêu xuất hiện. Hết chương 6647. Chương 6648 mua cung. Người đăng FTO. Mua cung. Hạ Thiên muốn chọn lựa một cái tốt cung, sau đó học tập cho thật giỏi tiên tiễn thuật. Mặc dù vừa mới bắt đầu học tập, nhưng Hạ Thiên đã cảm giác được tiên tiễn thuật huyền diệu bên trong. Mà lại liền Lan Thúc Thúc cường giả như vậy cũng là dựa vào tiên tiễn thuật mới có thể nhất phi trùng thiên. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tiên tiễn thuật học tốt được về sau, đến tột cùng lớn bao nhiêu diệu dụng. Tiên sinh, nếu như muốn mua vũ khí, vẫn là bên này gần lại phổ một chút, mặc dù những địa phương khác cũng kém không nhiều có thể tìm được bảo bối, nhưng đại bộ phận đều là gạt người, mà lại ta đối vũ khí hiểu rõ cũng không phải quá nhiều, vẫn là phải đến cửa hàng lớn mới có thể có cam đoan. Tiểu Lan nói, nàng mặc dù có thể giúp Hạ Thiên mặc cả, nhưng lại cũng không thể bảo đảm vũ khí phẩm cấp. Cho nên nàng cho rằng loại vật này vẫn là phải mắt nhìn duyên. Cũng tốt, đến lúc đó người dẫn ta đi, ta chọn lựa, người giúp ta mặc cả là được rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Vâng, tiên sinh, Tiểu Lan vẫn là như vậy khách khí nói. Rất nhanh, Hạ Thiên bọn hắn đi tới một chỗ cửa hàng này vô cùng phồn hoa tiên sinh, đây là nhà cửa hàng lớn, tín dự tuyệt đối không có vấn đề, mà lại nơi này quản lý cũng nhất định sẽ không làm trước đó loại sự tình này. Ân, Hạ Thiên nhìn thoáng qua, tiệm này quy mô thậm chí muốn so Thiên Nhai Thương Hội còn lớn hơn, ngay tại chỗ thanh danh thậm chí muốn so Thiên Nhai Thương Hội còn tốt, nhưng khác biệt chính là, người ta Thiên Nhai Thương Hội nổi tình ở nơi đó. Thiên Nhai Thương Hội là tại toàn bộ đại lục đều nóng nảy thương hội. Người ta nơi đó, cho tới bây giờ cũng sẽ không xuất hiện dù là bất luận cái gì một tơ một hào vấn đề. Tín dự tại toàn bộ thiên trận đại lục đều là không hai lời. Mà lại cũng không người nào dám tại Thiên Nhai Thương Hội nháo sự. Hai vị, cần gì một tên nữ nhân viên phục vụ tiến lên nói. Ngài tốt, chúng ta muốn nhìn một chút cung, đại khái đều tại vị trí nào A Tiểu Lan dẫn đầu nói. Ngài muốn xem giá bao nhiêu vị cung A tên kia mỹ nữ nhân viên phục vụ cũng là phi thường khách khí nói. Còn không có định ra đến, xem trước một chút đều có dạng gì đi. Tiểu Lan cũng không có nói muốn bao nhiêu tiền. Bởi vì hiện tại nếu như nói tiện nghi, khả năng liền không nhìn thấy tốt, nếu như nói tốt, vậy đối phương có thể sẽ tăng giá. Tiểu Lan ở phương diện này thế nhưng là phi thường có tâm đắc, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra giá. Mà lại nàng cùng Hạ Thiên mặc mộc mạc, nhìn qua đều không phải loại kia đại phú đại quý người, cho nên đối phương cũng chắc chắn sẽ không tăng giá quá nhiều. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy cùng sau lưng Tiểu Lan. Hai vị. Nơi này chính là cung, nếu như nhìn chúng cái nào, có thể nói cho ta cho hai vị giới thiệu. Nữ tử kia nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, nơi này vũ khí đều không có ít giá. Mà lại phẩm cấp cũng không phải là rất cao. Nơi này cung phẩm chất cũng không tệ, nhưng ca ca ta muốn kiến thức một chút tốt hơn cung, sau đó so sánh một chút, không biết có thể hay không. A Tiểu Lan mặc dù cũng không hiểu vũ khí, nhưng nàng minh bạch. Đối phương vừa mới bắt đầu khẳng định sẽ mang nàng đến ổn định giá khu, cho nên nàng cũng chuẩn bị xong nói những thứ này. Tốt, hai vị trước tiên có thể nhìn xem nơi này vũ khí, sau đó ta lại mang hai vị về phía sau nhìn một chút. Tên kia nữ nhân viên phục vụ nói. Hạ Thiên cũng là ở trên vách tường quét mắt một vòng. Những vũ khí này thật là rất cấp thấp A, đều là một chút hạng chót vũ khí, mặc dù cũng có thể dùng, nhưng tuyệt đối không phải vật gì tốt. Lúc này cửa ra vào vị trí, có một người ngay tại vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm nơi này. Hạ Thiên cũng phát hiện người này. Quan sát một hồi về sau, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười mỹ nữ, mang ta đi nhìn quý nhất tốt nhất cung. Tiên sinh, Tiểu Lan muốn nói điều gì? Nhưng Hạ Thiên lại mỉm cười. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng tươi cười, Tiểu Lan nhẹ gật đầu. Tiên sinh, ngài muốn nhìn tốt nhất những cái kia đều là ở phía trên. Người bình thường là không thể tùy tiện vào đi, nếu như muốn nhìn, liền cần giao nạp một chút tiền đặt cọc. Mỹ nữ kia nhân viên phục vụ phi thường áy náy nói. Cái này chữ vật trang bị bên trong có 30 vạn thánh ngọc, đầy đủ làm tiền thế chấp đi. Hạ Thiên hỏi. Mỹ nữ kia nhân viên phục vụ vội vàng xem xét, làm nàng nhìn thấy bên trong thật sự có 30 vạn thánh ngọc thời điểm, nàng cả người cũng là vô cùng giật mình, theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, nàng liền không nghĩ tới hai người kia là kẻ có tiền. Nhưng là bây giờ nhìn đều đối phương dễ dàng liền lấy ra 30 vạn thánh ngọc thời điểm, nàng cũng là vô cùng kinh ngạc a. Có thể sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Có thể, đương nhiên có thể, mỹ nữ phục vụ viên vội vàng nói. Sau đó nàng trực tiếp đem Hạ Thiên cùng Tiểu Lan chỉ dẫn đi lên. Tiểu Lan không rõ Hạ Thiên vì cái gì trực tiếp hô quý nhất, dạng này cũng không phải quá sáng suốt a, nhưng nàng tin tưởng Hạ Thiên, hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định có mình ý nghĩ. Cho nên nàng cũng không có nói cái gì. Hỏng, bọn hắn muốn đi lên, ta không thể đi theo. Cửa ra vào người theo dõi kia cũng là sững sờ, nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn lên lầu thời điểm, hắn cũng là phi thường sốt ruột a. Hắn có thể theo không kịp đi a. Được rồi, không đi lên, bọn hắn ở phía trên lại chạy không được, chờ một lát người tới, tự nhiên có người thu thập bọn họ. Người kia cứ như vậy canh giữ ở cửa. Lúc này Hạ Thiên cùng Tiểu Lan chạy tới trên lầu. Một mực lên lầu 8. Lầu 8 nơi này. Đều là cung tiễn. Không có vũ khí khác. Độc lập sảnh triển lãm, phi thường lớn, có hơn 1.000 hòa. nhưng cung tiễn hết thảy chỉ có không đến 20 cái. Có thể nói, mỗi một cái đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm, liền trưng bày địa phương đều là chuyên môn tạo ra. Vô cùng hùng vĩ. Bất quá nơi này thật đúng là không có người nào. Dù sao 30 vạn tiền đặt cọc cũng không phải là ai cũng có thể lấy ra. Đương nhiên, người ta cũng không phải nhất định phải ngươi mua, cầm tiền đặt cọc đi ra, chính là vì không cho tùy tiện người nào cất cả lên, như vậy, sẽ phi thường hỗn loạn, mà lại cũng không thể cam đoan vũ khí cái gì tính. Tiền đặt cọc chẳng qua là một cái ngưỡng cửa mà thôi. Tiên sinh, chính là chỗ này, nơi này hết thảy có 18 cái cung, mỗi một cái đều là có lai lịch lớn tồn tại, thậm chí một chút vẫn là danh nhân đã dùng qua, phía dưới đều có giới thiệu vắn tắt, ngài có thể dần dần xem xét. Mỹ nữ kia phục vụ viên phi thường nhiệt tình nói. Nhìn thấy Hạ Thiên có tiền như vậy, nàng tự nhiên là phi thường khách khí. Nếu như không phải Hạ Thiên bên người có Mỹ nữ làm bạn lời nói, nàng thậm chí sẽ hướng Hạ Thiên trên thân dán. Một khi Hạ Thiên mua thành công, cái kia nàng thế nhưng là có thể thu hoạch được một bút không nhỏ trích phần trăm, mà lại có thể nhận biết loại này kẻ có tiền, cũng là giấc mộng của nàng a. Ân, không tệ, Hạ Thiên nhìn một vòng, những này cung địa vị xác thực đều là không nhỏ, từng cái danh tự cũng phi thường bá khí, còn có mấy cái là làm đời danh nhân đã dùng qua. Cuối cùng, Hạ Thiên đem ánh mắt đặt ở quý nhất chuôi này trên cung mặt tuyết vực tàng cung. Chuôi này cung tiến cùng trước kia Hạ Thiên thấy qua cái kia băng tuyết nữ thần đích thán thức có chút cùng loại, chỉ bất quá cái mới nhìn qua này càng thêm bá khí một chút, hơn nữa còn phối 10 cái tuyết vô tiễn. Liền nó. Hết chương 6648. Chương 6649 tuyết vực tàng cung. Người đang FPO. Hạ Thiên vừa rồi cẩn thận quan sát chuôi này cung, tuyệt đối là đồ tốt. Mà lại đời trước chủ nhân vẫn là 20 tinh tội giả, bất quá phía dưới cũng không có viết cuối cùng vì cái gì không cần chuôi này cung. Hắn đã kiểm tra qua, chuôi này cung tuyệt đối không có bất kỳ cái gì vấn đề, nói cách khác, Hạ Thiên có thể yên tâm sử dụng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Chủ yếu nhất là cái kia 10 cái tuyết vô tiễn, uy lực cũng là lớn vô cùng. Loại này tiễn bắn đi ra về sau, sẽ tự động thu hồi Hạ Thiên trong túi đựng tên. Chỉ cần không cao hơn 10 cây số, tất cả đều có thể tự động thu về. Vô cùng thuận tiện. Cũng là bảo vật hiếm có. Loại này tuyết vô tiễn, bình thường sẽ không hư hao, trừ phi là kinh lịch cái gì chân chính đại chiến, mới có thể xuất hiện hư hao vấn đề. Hiện tại những này là nguyên bộ bán. 80 vạn thánh ngọc. Cái giá tiền này có thể nói là tại cung tiễn bên trong phi thường cao. Bởi vì dưới lầu nhìn cung thời điểm, mỹ nữ nhân viên phục vụ mặc dù không có nói cái gì, nhưng Hạ Thiên suy đoán, những cái kia cung tối đa cũng liền 100-200 thánh ngọc mà thôi, ít mấy chục thánh ngọc mà thôi. Tiên sinh, ngài thật muốn cái này tuyết vực tàng cung sao? Mỹ nữ kia nhân viên phục vụ cũng là hai mắt tỏa sáng, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, nàng thậm chí có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai a. Đắt như vậy cung, thế mà muốn bị mình bán đi. Đây chính là đại sự a. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tiên sinh, ngài là dự định làm sao thanh toán? Mỹ nữ nhân viên phục vụ vội vàng hỏi. Người khác giao, Hạ Thiên nói. Mỹ nữ, là ngài trả tiền sao? Mỹ nữ kia nhân viên phục vụ nhìn về phía Tiểu Lan, nàng coi là Hạ Thiên có ý tứ là Tiểu Lan trả tiền đâu. Ngạch. Tiểu Lan cũng là sững sờ, nàng cũng không có tiền a. Không, chờ một chút, rất nhanh liền có người tới đỡ tiền. Hạ Thiên nói. Được rồi, tiên sinh, mỹ nữ kia nhân viên phục vụ cho rằng Hạ Thiên là giao người khác cho hắn đưa tiền tới, đương nhiên, nàng cũng sẽ không hoài nghi gì, dù sao Hạ Thiên ở phía dưới áp 30 vạn tiền đặt cọc. Xem xét chính là kẻ có tiền a. Mua nổi. Bất quá bây giờ giao dịch không có hoàn thành, nàng vẫn có chút lo lắng, vạn nhất một hồi Hạ Thiên nói từ bỏ, cái kia nàng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, cho nên nàng lúc này cũng là vô cùng tôn kính Hạ Thiên. Liền chênh lệch quỳ trên mặt đất. Đạp đạp. Đúng lúc này. Tạp nhạp tiếng bước chân từ phía dưới chạy tới. Một cái bao cùng xác ướp đồng dạng người xuất hiện tại Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Thứ gì? Mỹ nữ kia nhân viên phục vụ hiển nhiên là giật nảy mình, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, khẳng định là một người, mà lại là kẻ có tiền, nếu không người phía dưới đâu là sẽ không để cho nàng đi lên. Mặc dù người này mặt đã nhìn không ra, bất quá theo cái kia mập mạp thân hình, Tiểu Lan đã đoán được là ai. Tần Nguyệt Nguyệt. Vừa nhìn thấy nàng tới, Tiểu Lan cũng là chau mày a. Hiển nhiên nàng vẫn có chút sợ hãi cái này Tần Nguyệt Nguyệt. Chết chắc, các người chết chắc, ta nói cho các người biết hai cái, lần này hai người các người chết chắc, biểu ca ta tới, các người biết biểu ca ta là ai sao? Hắn nhưng là khu thứ hai loạn đấu trường cao tầng, các người xong, lần này ai cũng cứu không được các ngươi. Tần Nguyệt Nguyệt la lớn. Nàng phảng phất là muốn đem trong lòng mình ủy khuất tất cả đều kêu đi ra đồng dạng, cũng giống như là muốn đem lửa giận của mình cho kêu đi ra. Vừa nghĩ tới mặt mình, nàng liền vô cùng phẫn nộ a. Biểu ca ta lập tức tới ngay, chờ hắn đến, chính là tử kỳ của các ngươi biết loạn đấu trường a, liền xem như những cái kia đại thương hội lão bản cũng đều muốn cho ta biểu ca mặt mũi, hiện tại các ngươi thấy hối hận đi, biết sợ hãi a. Tần Nguyệt Nguyệt phi thường tự hào nói. Vừa nhắc tới biểu ca của nàng, nàng liền vô cùng hưng phấn. Đây chính là nàng chỗ dựa lớn nhất a. Nàng biểu ca từ nhỏ đã đối nàng vô cùng tốt, mặc dù thường xuyên sẽ đối nàng động thủ động cước, nhưng nàng cũng phi thường hưởng thụ, mà lại nàng biểu ca đặc biệt chiếu cố nàng, bình thường chỉ cần có người dám khi dễ nàng, nàng biểu ca đi lên liền sẽ trực tiếp giết đối phương. Thật là lợi hại a. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là hí ngược dáng tươi cười. Hiện tại biết lợi hại chưa, hiện tại biết sợ hãi a, ha ha ha ha, chập, ta nhớ được ngươi đánh qua mặt của ta đúng không, ta đều nhớ đâu. Đến lúc đó ta muốn đem tay của ngươi cho băm, đút cho những ma thú kia ăn, còn có ngươi, Tiểu Lan, ta muốn đem ngươi cả khuôn mặt đều kéo xuống đến, ta muốn để ngươi biến thành trên đời này nữ nhân xấu xí nhất. Tần Nguyệt Nguyệt hiện tại đã bắt đầu ảo tưởng, đợi nàng biểu ca vừa đến, chính là trước mặt hai người kia tử kỳ. Ngạch, mỹ nữ kia nhân viên phục vụ cũng là sướng sờ, ngài tốt, nữ sĩ, chúng ta thương hội nơi này là không thể động thủ. Hạ Thiên thế nhưng là nàng khách hàng lớn a. Nàng cũng không muốn tổn thất dạng này khách hàng lớn. Câm miệng cho ta, nơi nào có ngươi nói chuyện phần, ngươi một cái thối phục vụ viên, lại nói tiếp, ta xé nát miệng của ngươi, đừng nói là ngươi, liền xem như các ngươi quản lý một hồi tới, nhìn thấy biểu ca ta cũng nhất định phải rất cung kính. Tần Nguyệt Nguyệt gầm thét một tiếng. Mỹ nữ kia nhân viên phục vụ cũng là bị hù sắc mặt tái nhợt, không dám lại nói cái gì, nàng là thật không dám đắc tội Tần Nguyệt Nguyệt loại này tồn tại a. Dạng này người, có tiền, mà lại hung hãn, xem xét chính là thật sự có chỗ dựa người a. Bất quá nàng vẫn là len lén ấn xuống một cái triệu hoán quản lý nút bấm. Chuyện nơi đây đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của nàng. Tiểu Lan, ta chẳng những muốn kéo xuống da mặt của ngươi, ta còn muốn đưa ngươi tay cùng chân của ngươi tất cả đều chém đứt, bất quá ta sẽ không để cho ngươi chết, ta muốn để ngươi cùng trên đường cái những tên khất cái kia đồng dạng, lấy được sống sống không bằng chết. Tần Nguyệt Nguyệt hung tợn hô. Tiểu Lan tay không tự chủ được vồ một hồi Hạ Thiên ống tay áo. Hiển nhiên là vô cùng gấp gáp. Hạ Thiên minh bạch, Tiểu Lan những năm này khẳng định bị Tần Nguyệt Nguyệt không ít khi dễ, cho nên mới sẽ có loại này sợ hãi chứng. Thật là lợi hại a, nói muốn giết chúng ta, liền giết chúng ta, nói muốn để chúng ta sống không bằng chết, liền sống không bằng chết, chẳng lẽ ngươi thật hợp lý Thiên Dương Thành là nhà của ngươi đúng không? Hạ Thiên hỏi. Thiên Dương Thành không phải nhà ta, nhưng biểu ca ta ở đây tuyệt đối là lời nói có trọng lượng, đừng nói là ngươi một cái nho nhỏ tán tu, liền xem như những đại gia tộc kia người thấy biểu ca ta, cũng nhất định phải cung cung kính kính, mặc dù ngươi có chút tiền bẩn, nhưng cùng những đại gia tộc kia người so ra, ngươi chẳng đáng là gì, chờ xem, biểu ca ta lập tức sắp đến. Tần Nguyệt Nguyệt hướng phía dưới nhìn thoáng qua, vừa rồi nàng là muốn đợi nàng biểu ca cùng đi. Thế nhưng là nghe được người phía dưới nói Hạ Thiên đi lên. Nàng lo lắng Hạ Thiên bọn hắn sẽ len lén chạy mất, vì lẽ đó cũng liền chạy tới. Chuyện gì xảy ra, người nào dám ở đất của ta trên đầu nháo sự? Một đạo thanh âm uy nghiêm xuất hiện. Quản lý mỹ nữ kia nhân viên phục vụ cũng là vội vàng tiến lên, sau đó tại kinh lịch bên tai nói vài câu. Người quản lý kia nhướng mày, sau đó nhìn về phía Tần Nguyệt Nguyệt, biểu ca ngươi là ai? Biểu ca ta là loạn đấu trường Tần quản lý. Hết chương 6649. Chương 6650, biểu ca ta rất nghiêu. Người đăng FTO. Tần quản lý. Nghe đến đó thời điểm, người quản lý kia nhướng mày, hiển nhiên hắn là nghe qua cái tên này, hơn nữa còn thật sự có chút kiêng kỵ, mặc dù hắn là cái này cửa hàng quản lý. Nhưng hắn cũng không phải là lão bản, mặc dù cũng có chút bản sự, nhưng cùng loạn đấu trường không so được, loạn đấu trường nơi đó tất cả đều là dân liều mạng a. hắn không nguyện ý nhất trêu chọc người chính là dân liều mạng. Mà lại hắn cùng Tần quản lý còn từng có gặp mặt một lần, cũng coi là có chút quen thuộc. Nhưng là bây giờ một cái khách hàng lớn ở đây. Nếu như hắn ngay cả hộ khách đều không giữ được lời nói, vậy sau này truyền đi chính là chê cười. Thế nào có phải là nghe nói qua biểu ca ta danh hiệu ta cho người biết, biểu ca ta đối ta tốt nhất rồi, ta nói cái gì hắn đều sẽ theo ta, nếu như các người dám xen vào việc của người khác, một hồi biểu ca ta đến, ngay cả các người cùng một chỗ thu thập. Tần Nguyệt Nguyệt phi thường không khách khí nói. Hừ. Người quản lý kia hừ một tiếng, hiển nhiên là vô cùng khó chịu. Bất quá hắn cũng không muốn cùng Tần Nguyệt Nguyệt dây dưa những thứ vô dụng này vấn đề. Vì lẽ đó hắn cũng không có nói cái gì, bất quá hắn vẫn là nhìn về phía Hạ Thiên, nơi này là chúng ta thương hội, ở đây ai cũng không thể động thủ, thế ra người cũng không được, chỉ cần ngươi còn tại chúng ta nơi này, liền sẽ không có việc. Ngươi suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng sao? Tần Nguyệt Nguyệt hỏi. Không phải xen vào việc của người khác, mà là chức trách của ta, ở đây, ta liền bảo vệ hắn, nếu như hắn tại chúng ta nơi này mua đồ vật, ta còn muốn phụ trách đem hắn đưa tiễn, đây là quy củ. Người quản lý kia nói. Hạ Thiên minh bạch, tất cả đại thương hội đều là dạng này, nếu như khách nhân mua vật phẩm quý giá, vì để tránh cho bị người phát hiện, hoặc là bị người để mắt tới, bọn hắn đều là có quyền đi lối đi bí mật. Bất quá người quản lý này bây giờ nói những này, hiển nhiên cũng là đang nhắc nhở Hạ Thiên, chờ ngươi giấy tính tiền, ta liền có thể bảo hộ ngươi. Đây cũng là giao dịch đi. Hừ, đã từng cũng có người dám như thế cùng biểu ca ta nói chuyện, nhưng về sau, nhà hắn một nhà 17 miệng, tất cả đều chết rồi. Tần Nguyệt Nguyệt cũng là triệt để bắt đầu trang bê. Nàng tự nhiên cũng minh bạch, nếu như nơi này quản lý liền muốn bảo đảm Hạ Thiên, vậy khẳng định sẽ để Hạ Thiên bọn hắn chạy. Nàng gần nhất phái ra không ít người, thế nhưng là thật vất vả mới tìm được Hạ Thiên bọn hắn. Nếu như cứ như vậy để Hạ Thiên bọn hắn chạy, cái kia nàng lần sau muốn tìm được Hạ Thiên bọn hắn khẳng định liền khó hơn, Hạ Thiên bọn hắn khẳng định cũng sẽ có điều phòng bị. Cho nên nàng tuyệt đối không hy vọng người quản lý này nhúng tay chuyện này. Nàng chính là dùng uy hiếp phương pháp. Bất quá nàng hiển nhiên tựa như là tiểu hài tử cãi nhau đồng dạng a. Không có việc gì, trong nhà của ta người đều không sợ chết. Người quản lý kia đáp lại nói, hắn vừa mới bắt đầu là thật không muốn cùng Tần Nguyệt Nguyệt chấp nhặt, dù sao đối phương là một nữ nhân, hơn nữa còn là Tần quản lý muội muội, hắn đến nể tình, thế nhưng là đối phương thật là càng ngày càng quá phận. Hiện tại thậm chí tại địa bàn của hắn bắt đầu uy hiếp hắn, nếu như hắn không có chút nào đáp lại, về sau để cho thủ hạ nhóm thấy thế nào? Hắn về sau còn thế nào thẳng mình thủ hạ? Uy nghiêm ở đâu? Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là phi thường nghiêm túc nhìn xem Tần Nguyệt Nguyệt. Tốt, vậy thì chờ biểu ca ta nhiều nhất không cao hơn 10 phút liền có thể đến nơi đây, ta ngược lại là muốn nhìn, đến lúc đó ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì cùng biểu ca ta nói loại lời này. Tần Nguyệt Nguyệt hiện tại cũng là triệt để chứa qua phát hỏa. Nàng đang giả vờ 13 con đường bên trên đã bắt đầu mê thất mình, lúc này nàng thậm chí ở trong lòng đã cho mình biểu ca định nghĩa thành Thiên Dương thành vương. Không quản ai đến, đều không tốt xử. Tốt, vậy ta liền chờ biểu ca ngươi đến, ta cũng muốn nhìn xem, biểu ca ngươi làm sao tại của ta phương giết cả nhà của ta. Người quản lý kia cũng là phi thường không khách khí nói. Nơi này chính là địa phận của hắn. Mặc dù hắn không nguyện ý trêu chọc cái kia Tần quản lý, nhưng cũng không đại biểu tại trên địa bàn của mình, Tần quản lý còn có thể làm gì hắn. Mà lại hắn nghe nói, đoạn thời gian trước, Tần quản lý nơi đó xuất hiện đại sự, hiện tại hắn thanh danh cũng so trước kia nhỏ không ít. Thiên Dương Thất Kiệt một trong người chết tại Tần quản lý nơi đó. Mặc dù người quản lý này cũng không nhận ra Thiên Dương Thất Kiệt người, nhưng hắn vẫn là nghe nói qua mấy người kia tên tuổi. Đặc biệt là chết cái kia, vạn 300. Gần nhất có thể nói là tại kẻ có tiền trong hội phi thường nổi danh a. Thiên Dương Thất Kiệt mặc dù cũng có thay đổi, nhưng rất ít là bởi vì tử vong mà thay đổi, đặc biệt là chết trong Thiên Dương Thành, nếu như là chết ở bên ngoài, mọi người còn có thể lý giải, nhưng nếu như là chết trong Thiên Dương Thành, vậy liền để người vô cùng khó hiểu. Bởi vì nơi này thế nhưng là Thiên Dương Thất Kiệt thế lực phạm vi bao phủ bên trong a. Mà lại Thiên Dương Thất Kiệt cái nào phía sau không phải có đại gia tộc trèo chống a. Ta nhìn ngươi là thật không biết biểu ca ta lợi hại a, như thế nói với ngươi đi, biểu ca ta thủ hạ thế nhưng là có rất nhiều năng nhân dị sĩ, những người kia giết người không chớp mắt, mà lại hắn còn nhận biết rất nhiều nhân viên cao tầng, rất nhiều đại nhân vật, nếu như ngươi đắc tội biểu ca ta, ngươi người quản lý này đều không cần làm. Tần Nguyệt Nguyệt lần nữa uy hiếp nói. Nàng hiện tại chính là muốn để người quản lý này nhanh lên thỏa hiệp, tuyệt đối không nên làm trễ nải chuyện tốt của nàng. Không cần ngăn cản nàng thu thập Hạ Thiên. Ta thủ hộ ta chỗ này khách nhân, nếu như ta lão bản bởi vì cái này đem ta khai trừ lời nói, ta không lời nào để nói. Người quản lý kia cũng là phi thường chính trực nói. Hắn nói không sai. Nếu như một lão bản bởi vì chính mình thủ hạ bảo vệ mình khách nhân liền khai trừ lời nói, vậy cái này lão bản liền thật là đầu óc có vấn đề. Vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng loại chuyện này. Hạ Thiên cũng là đứng ở nơi đó xem kịch. Cũng không có nói cái gì. Tiểu Lan thì là vô cùng gấp gáp nắm lấy Hạ Thiên cánh tay. Bất quá Hạ Thiên cũng là nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, ra hiệu nàng an tâm, đừng có cái gì lo lắng. Tiên sinh, vậy ngài còn có mua hay không rồi vừa rồi tên kia mỹ nữ nhân viên phục vụ tiến lên dò hỏi. Nàng cũng hy vọng đem Tuyết Vực Tàng Cung bán cho Hạ Thiên, đồng thời Hạ Thiên mua, cũng liền có thể bị bọn hắn cửa hàng đưa ra ngoài. Đương nhiên muốn mua, Hạ Thiên nói. Vậy lúc nào thì giao dịch a nữ tử kia hỏi lần nữa. Lập tức liền sẽ có người đến cho ta đưa tiền, tiền vừa đến, trực tiếp giao dịch. Hạ Thiên nói. Được rồi, tiên sinh, mỹ nữ kia nhân viên phục vụ là muốn để Hạ Thiên nhanh lên giao dịch, nhanh lên rời đi, tránh khỏi người của đối phương đến. Thật sẽ có phiền toái gì? Có thể Hạ Thiên hiện tại không giao tiền, nàng cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể chờ đợi. Ngươi dám khi dễ ta, ngươi lại dám khi dễ ta, chờ ta biểu ca tới, biểu ca ta nhất định sẽ đưa ngươi cùng một chỗ thu thập. Tần Nguyệt Nguyệt tức giận nhìn xem người quản lý kia. Là ai đang khi dễ biểu muội của ta a? Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một thanh âm này cũng không lớn. Nhưng lại cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, phảng phất như là một đầu lúc nào cũng có thể giết người mãnh thú đồng dạng, mà lại khí thế của hắn cũng giống như là chân chính thượng vị giả. Hết chương 6650. Chương 6651 đưa tiền người đến. Người đang FTO. Tần quản lý tới. Tất cả mọi người minh bạch, người tới khẳng định là Tần Nguyệt Nguyệt trong miệng cái kia Tần quản lý. Biểu ca Tần Nguyệt Nguyệt trên mặt tất cả đều là hưng phấn dáng tươi cười, sau đó cũng là một mặt mong đợi nhìn về phía dưới lầu, lúc này trên mặt của nàng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, phảng phất biểu ca của nàng vừa đến, vậy hắn trước đó tất cả ảo tưởng liền tất cả đều có thể biến thành thật. Hưng phấn a. Nàng hiện tại cũng vô cùng hưng phấn. Nàng rốt cục có thể thu thập những người này. Tần quản lý người quản lý kia ánh mắt cũng là nhìn xuống dưới. Tần quản lý từ phía dưới đi tới. Ánh mắt của hắn nhìn về phía người quản lý kia, ngươi là nơi này quản lý a, ta nhớ được chúng ta hẳn là gặp qua. Ân, gặp qua, ta đi loạn đấu trường thời điểm, Tần quản lý còn đưa một chút rượu. Người quản lý kia nói. Đã nhận biết, vì cái gì còn khi dễ biểu muội ta, Tần quản lý hỏi. Không, Tần quản lý, ngươi nghe ta nói, không phải ta khi dễ biểu muội ngươi, mà là biểu muội ngươi muốn tại ta chỗ này giết người, mà lại là giết khách nhân của ta. Loại chuyện này là tuyệt đối không thể, nếu như các ngươi có cái gì ân oán, chờ bọn hắn rời đi chúng ta thương hội, vậy ta tuyệt đối không quản, nhưng bọn hắn hiện tại muốn mua đồ đạc của chúng ta liền nhất định phải bảo hộ hắn. Người quản lý kia nói cũng đúng có lý, mà lại âm lượng cũng không lớn. Thật sao muốn mua đồ đạc của các ngươi liền không cho ta mặt mũi này rồi, vậy ta nếu như nói, ta hiện tại liền muốn giết nàng đâu, Tần quản lý phi thường bá khí nói. Hắn nhưng là lâu dài xen lẫn trong giác đấu trường người đâu, người như hắn, cái gì cảnh tượng hoành tráng đều là thấy qua, tự nhiên cũng là một cái sát phạt quả đoán người. Dạng người như hắn, gặp được vấn đề gì, cũng đều là thích dùng bạo lực đi giải quyết. Mà lại hắn tự nhận là mình vẫn còn có chút mặt mũi, đi tới chỗ nào, tất cả mọi người sẽ cho hắn một chút mặt mũi. Cái này, người quản lý kia cũng là vô cùng nguy nan. Tại Thiên Dương Thành, chỉ cần không phải thế gia người, không phải người của đại gia tộc, ta muốn giết một cái, tuyệt đối không có cái gì khó khăn, hôm nay người này ta giết định, người đi cùng lão bản của các ngươi nói, liền nói là ta Tần quản lý giết. Tần quản lý sau khi nói xong lần nữa đi lên đi. Đạp. Hắn trực tiếp đi tới lầu 8 chỗ ta ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng là cái nào mắt không mở ra hỏa, lại dám khi dễ biểu muội ta. Tại ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên nơi đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là đi về phía trước một bước là ta. Ngạch. Ngay tại một nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy, Tần quản lý toàn thân run lên, thậm chí kém chút nhảy dựng lên. Hắn phảng phất như là cảm nhận được chuyện kinh khủng gì đồng dạng. Thấy được ma quỷ đồng dạng. Ánh mắt của hắn trợn tròn lên. Người trước mặt này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là cái kia giết Thiên Dương Thất Kiệt một trong vạn 300 cái kia Điền Hạ A, mà lại liền bọn hắn phó tràng chủ đều không có bất kỳ biện pháp nào người A, hắn kia là duy nhất một lần nhìn thấy bọn hắn phó tràng chủ cầm một người không có cách nào. Mà lại hắn về sau nghe nói. Còn xuất hiện một cái 10 tinh tội giả cho hắn chỗ dựa. Đây chính là 10 tinh tội giả A. Cuối cùng ngay cả vạn gia đều không thể không kinh ngạc, không dám báo thù. Mặc dù vạn gia cũng đem 10 tinh tội giả tư liệu đưa lên, thế nhưng là đồng dạng, vạn gia lần này cũng coi là ngã mặt mũi, bất quá mọi người cho rằng cũng bình thường, dù sao trước mặt cái này Điền Hạ là có 10 tinh tội giả chỗ dựa. Ai dám đắc tội 10 tinh tội giả A? Đây chính là chân chính dân liều mạng A. Nhưng là bây giờ, đứng ở trước mặt hắn người, chính là cái kia hắn cho rằng phảng phất so ma quỷ còn kinh khủng Điền Hạ A. Biểu ca, chính là hắn. Chính là hắn đánh ta, cũng là hắn người vạch bỏ ra mặt của ta, người nhất định phải báo thù cho ta a, người muốn giúp ta chặt đứt tay chân của hắn, cho ta đem hắn ra rút ra. Tần Nguyệt Nguyệt cũng là ở một bên nói. Thế nhưng là tất cả mọi người phát hiện, mỗi khi Tần Nguyệt Nguyệt nói câu nào thời điểm, Tần quản lý đều là toàn thân run lên, liền phảng phất cái kia bị lột ra, bị chém đứt tay chân người là hắn như vậy. Biểu ca, người thế nào có phải là không thoải mái hay không a, ngươi giúp ta trước thu thập bọn hắn. Sau đó ta thật tốt hầu hạ ngươi. Tần Nguyệt Nguyệt nói xong trực tiếp dán tại nàng biểu ca trên thân. Ưng ực. Tần quản lý cũng là không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Lúc này trên trán của hắn tất cả đều là mồ hôi. Sợ hãi à. Người trước mặt này để hắn vô cùng sợ hãi, phảng phất như là ác mộng đồng dạng tồn tại. Để hắn cảm giác được cơ hồ tuyệt vọng nam nhân a, nam nhân như vậy để hắn làm sao thu thập. Hắn là thật không dám tưởng tượng a. Ta. Biểu ca, trước thu thập nữ nhân kia cũng được, đưa nàng ra mặt cả trương kéo xuống đến, còn tốt hơn đưa nàng trên thân xinh đẹp địa phương tất cả đều chặt đi xuống, ta muốn để nàng đi làm tên ăn mày. Tần Nguyệt Nguyệt nói lần nữa, nàng phảng phất là vì nhắc nhở nàng biểu ca nên làm như thế nào đồng dạng. Bên cạnh người quản lý kia mới vừa rồi còn thật ngạnh khí, thế nhưng là nhìn thấy Tần quản lý thời điểm, hắn cũng là không dám nói gì. Hắn phát hiện, mình giống như thật là không dám trêu chọc cái này Tần quản lý a. Tần quản lý tới. Lời mới vừa nói cũng là vô cùng kiên cường, thế nhưng là Tần quản lý từ khi đi đến lầu 8 về sau, liền chẳng hề nói một câu đâu. Biểu ca, người không mang người tới sao cũng đúng, biểu ca ngươi chính là một cao thủ, căn bản cũng không cần dẫn người, mà lại biểu ca ngươi muốn xử trí người nào, người kia khẳng định là ngay cả phản kháng cũng không dám. Tần Nguyệt Nguyệt phi thường tự hào nói. Nàng quả thực chính là đưa nàng biểu ca tưởng tượng thành thần đồng dạng nhân vật. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tần quản lý. Hắn cũng không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cái này Tần quản lý. Bị Hạ Thiên như thế xem xét, Tần quản lý phảng phất cảm giác mình lọt vào vô tận trong vực sâu đồng dạng, phảng phất là bị một đầu dã thú hung mãnh để mắt tới đồng dạng. Loại này sợ hãi là từ trong ra ngoài, hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng. Hắn nhân sinh bên trong, lần thứ nhất có loại này cảm giác sợ hãi a. Thậm chí hắn còn cảm thấy tử vong. Đối phương thế nhưng là ngay cả Thiên Dương Thất Kiệt vạn 300 cũng dám giết người, vậy hắn đâu? Hắn mặc dù cũng có chút bản sự, có chút danh hiệu, thế nhưng là cùng vạn 300 so ra, liền chẳng đáng là gì a. Mà lại thực lực của đối phương cũng là ngay cả phó tràng chủ cũng khó khăn không ngừng. Vậy hắn lại thế nào có thể là đối thủ của đối phương? Hắn hiện tại đứng ở nơi đó động cũng không dám động. Biểu ca, người đang nhìn cái gì a? Tần Nguyệt Nguyệt không hiểu nhìn về phía Tần quản lý, sau đó nói ra a, ta hiểu được, biểu ca ta đang dùng ánh mắt nói cho ngươi, để ngươi tự mình động thủ cho mình một cái kết thúc, tránh khỏi hắn động thủ, đến lúc đó ngươi ngay cả cơ hội hối hận đều không có. Tần quản lý là cỡ nào muốn đánh gãy biểu muội mình a? Thế nhưng là hắn lại phát hiện, mình bây giờ không nói nổi một lời nào. Loại này sợ hãi để khí tức của hắn đều kẹp lại đồng dạng. Mỹ nữ, cho ta đưa tiền người đến, cái này cũng có thể tiến hành giao dịch. Hạ Thiên khẽ cười một tiếng, phảng phất như là thấy được thổ tài chủ đồng dạng. Hết chương 6651. Chương 6652 cút cho ta. Người đang FTO. Đưa tiền người đến. Mỹ nữ kia nhân viên phục vụ ánh mắt cũng là nhìn xuống dưới, thế nhưng là nàng cũng không có thấy người nào a, người quản lý kia cũng là nhìn xuống phía dưới, đồng dạng là người nào đều không nhìn thấy. Tiên sinh, hết thảy 80 vạn thánh ngọc, hiện tại giao tiền sao? Mỹ nữ nhân viên phục vụ nói. Không sai, hiện tại giao tiền, Hạ Thiên nói. Được rồi, mỹ nữ nhân viên phục vụ sau khi nói xong đi tới Hạ Thiên trước mặt, nàng vẫn cho rằng Hạ Thiên trên thân khẳng định liền có tiền, chẳng qua là nàng không có lấy đi ra miễn, trước đó nói nhóm bằng hữu, khả năng cũng là tùy tiện nói một chút, hiện tại nàng cũng không có thấy người nào tới, cái kia Hạ Thiên nói giao tiền, khẳng định chính là tại chính Hạ Thiên trên thân. Không, không phải ta, là hắn. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Tần quản lý. Ngạch. Lần này mỹ nữ nhân viên phục vụ triệt để mộc, nàng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Để Tần quản lý lấy tiền. Tần quản lý thế nhưng là đến giết Hạ Thiên a. Ha ha ha ha, chết cười ta, ngươi khẳng định là điên rồi đi, ta hiểu được, ngươi là sợ hãi biểu ca ta thanh danh, vì lẽ đó cố ý giả điên đi, đáng tiếc ngươi. Trên người ta không có nhiều tiền như vậy, đây là 20 vạn thánh ngọc, còn có một số giá trị liên thành bảo vật, còn có lệnh bài của ta, đều áp ở đây, ta cam đoan, tiếp xuống tiền, lập tức có người đưa tới. Tần quản lý cũng là vội vàng đem mình chữ vật trang bị đưa đi lên. Ngạch! Lần này, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mỹ nữ kia nhân viên phục vụ triệt để được vòng, người quản lý kia cũng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Lúc này hắn phảng phất phát hiện cái gì. Tiểu Lan thì là một mặt không hiểu nhanh án lấy Tần quản lý. Biểu ca, người đang làm gì a? Hắn nhưng là khi dễ người của ta a, người muốn giết hắn, đúng không? Người có phải hay không thích cái này cung, vì lẽ đó mình muốn mua a? Tần Nguyệt Nguyệt cũng mộng. Nàng hiện tại đầu óc phảng phất Phật Đô muốn đường ngắn đồng dạng, nàng hiện tại là thật có chút không rõ a. Nàng không rõ biểu ca của mình đến tột cùng đang làm cái gì. Quản lý, người yên tâm, thanh danh của ta vẫn là có một chút, tuyệt đối sẽ không kém tiền của các ngươi, hiện tại có thể giao dịch, vẫn là đem cái kia cung trước giao cho vị tiên sinh này đi. Tần quản lý nói lần nữa. Cái gì lần này? Tần Nguyệt Nguyệt nghe rõ. Biểu ca của nàng thế mà muốn thay đối phương trả tiền, thay cái kia khi dễ nàng người trả tiền, loại chuyện này để nàng không thể nào tiếp thu được a. Nàng vẫn cho là, biểu ca của mình tới chính là muốn xử lý đối phương, giết đối phương. Làm cho đối phương hối hận, nhưng là bây giờ, biểu ca của hắn thế mà tại giúp đối phương trả tiền. Giờ khắc này, hắn thế giới quan triệt để vỡ vụn. Không có vấn đề, Tần quản lý thanh danh còn có những vật kia, tự nhiên là có thể thế chấp. Người quản lý kia sau khi nói xong đối mỹ nữ kia nhân viên phục vụ phất phất tay còn không mau cho vị tiên sinh này đem tuyết vực tàng cung lấy ra. À, mỹ nữ kia nhân viên phục vụ sững sờ, sau đó gấp vội vàng nói vâng. Quản lý, ta cái này đi lấy. Tiên sinh, giao dịch đã coi như là hoàn thành, bên này có đặc thù thông đạo, ngài có thể từ bên này rời đi, có thể ít rất nhiều phiền phức. Người quản lý kia cung kính nói, hắn lúc này đã hiểu, người trước mặt này địa vị tuyệt đối không nhỏ, là một cái ngay cả Tần quản lý cũng không dám đắc tội người. Thậm chí là sợ hãi người. Vì lẽ đó hắn cũng nhất định phải cẩn thận một chút, rất cung kính đem đối phương đưa tiễn. À, vậy ta liền không khách khí. Hạ Thiên nhận lấy mỹ nữ nhân viên phục vụ đưa tới chữ vật trang bị, sau đó đi ra ngoài. Hắn một câu cũng không có cùng Tần quản lý nói. Bất quá bây giờ mỹ nữ kia nhân viên phục vụ rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên trước đó nói có người sẽ tới đưa tiền là có ý gì. Mà Tiểu Lan cũng minh bạch Hạ Thiên vì cái gì đột nhiên cải biến ý nghĩ, muốn trực tiếp nhìn quý, hơn nữa còn không mặc cả. Nguyên lai là dạng này. Cái này Tần quản lý thế mà trực tiếp cho Hạ Thiên trả tiền trả tiền. Biểu ca. Lan, ngươi cút xa một chút cho ta không muốn lại nhìn thấy ngươi, cút cho ta ra Thiên Dương Thành, nếu như lại để cho ta nhìn thấy ngươi, ta liền giết ngươi. Tần quản lý hai mắt đỏ bừng. Hắn vừa rồi thế nhưng là theo quỷ môn quan đi về tới a. Bởi vì hắn cái này biểu muội, hắn kém chút chết ở chỗ này a, mặc dù bây giờ hắn không có chết. Thế nhưng là trực tiếp thua lỗ 80 vạn thánh ngọc a. Biểu ca, Ngay tại nổi nóng, Tần quản lý cũng là một cước đem Tần Nguyệt Nguyệt đạp bay ra ngoài, miệng bên trong gầm thét ta để ngươi lăn. Tần Nguyệt Nguyệt cho tới bây giờ cũng không thấy qua mình biểu ca tức giận như vậy, nàng đến bây giờ đều không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là bây giờ bị mình biểu ca như thế đạp một cước, nàng cũng là càng thêm ủy khuất. Trực tiếp quay đầu liền chạy, nàng muốn đi tìm tỷ tỷ của nàng. Tần quản lý, vừa rồi người kia. Người không nên biết thì tốt hơn, bất quá người nhớ kỹ, về sau nhìn thấy hắn, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, tuyệt đối không nên trêu chọc hắn, hắn là người nằm mơ đều không muốn nhìn thấy người. Tần quản lý cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đúng rồi, ta sẽ gọi người đưa tiền tới, hiện tại sẽ không đi, các ngươi nơi này có thể uống trà đi, chuẩn bị cho ta điểm trà đi, ta cảm giác hiện tại đã muốn trình độ sói mòn mà chết rồi. Hắn ý tứ là, mình muốn chảy mồ hôi lưu chết rồi. Hắn cho tới bây giờ đều không có đi ra nhiều như vậy mồ hôi a, hơn nữa còn là bị hù. Thật là đáng sợ. Thật là để hắn cảm giác được tuyệt vọng đồng dạng đáng sợ a. Hạ Thiên cùng Tiểu Lan rời đi Điền Tiên Sinh. Ngươi muốn hỏi chính là sự tình vừa rồi a, không cần nhiều hỏi, ngươi chỉ cần biết, người kia rất sợ ta liền tốt. Hạ Thiên cũng không muốn nói là hắn giết Thiên Dương Thất Kiệt sự tình, mà lại hắn biết, chuyện này vẫn chưa hết. Mặc dù Vạn Gia bây giờ còn chưa có ra tay với hắn, nhưng chỉ cần kiếm tông người nói giải quyết Hạ Thiên cái này 10 tinh tội giả, cái kia Vạn Gia liền khẳng định sẽ nháy mắt xuất thủ. Không đủ cái này cung cũng thật là đồ tốt a. Tiểu Lan mặc dù không hiểu nhiều vũ khí, bất quá nàng cũng nhìn ra được, cái này vũ khí tuyệt đối là đồ tốt. Hẳn là có thể thỏa mãn Lan thúc thúc yêu cầu, rất đắc tâm ứng thủ a. Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta trở về đi, Tiểu Lan nói. Cũng tốt, về trước đi một chuyến, nhìn xem Lan thúc thúc có cái gì phân phó đi. Hạ Thiên nói. Sau đó hai người đi trở về. Làm bọn hắn đi trở về đi thời điểm, Lan thúc thúc đang ngồi ở nơi đó nhìn trời trở về a. Cung đã lấy lòng. Hạ Thiên sau khi nói xong, xoay tay phải lại, cung trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Ngạch. Làm Lan thúc thúc nhìn thấy chuôi này cung thời điểm, cũng là sững sờ, sau đó đi tới đây là. Tuyết vực tàng cung. Không sai, Lan thúc thúc, chính là tuyết vực tàng cung, ngài nhận biết nó, ta nhìn giới thiệu nói, nó đời trước chủ nhân là một vị 20 tinh tội giả. Hạ Thiên giải thích nói. Giới thiệu nói không sai, nó đời trước chủ nhân chính là 20 tinh tội giả, hiệp cung, tội của hắn người đẳng cấp cũng là chúng ta Lan gia định. Hết chương 6652. Chương 6653 hiệp cung. Người đang FTO. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới thế mà trùng hợp như vậy, cái này cung thế mà còn cùng Lan thúc thúc có như thế lớn nguồn gốc, thậm chí là Lan gia định tội giả. Ta nhìn cái này cung giới thiệu phía trên cũng không có viết hắn chủ nhân vì cái gì vứt bỏ nó. Hạ Thiên nói. Còn có thể vì cái gì, tên kia khẳng định có thứ càng tốt, năm đó ta truy sát qua hắn, vì lẽ đó ta cũng đã gặp viết vực tàng cung. Nếu như không phải tuyết vực tàng cung, hắn sớm đã chết ở trong tay ta, bất quá cũng chính là thứ này, để hắn một lần lại một lần từ trong tay của ta chạy thoát. Lan thúc thúc giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên là phi thường chấn kinh a. Mặc dù hắn đã biết Lan thúc thúc là một cao thủ, nhưng hắn không nghĩ tới, Lan thúc thúc là một cái có thể truy sát 20 tinh tội giả siêu cấp cao thủ. Thân phận chân chính của hắn Hạ Thiên, cũng chỉ là một cái thập tinh cao thủ mà thôi. Nhưng chính là một cái thập tinh cao thủ, liền để Vạn Gia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy có thể thấy được, 20 tinh tội giả đến tột cùng là siêu cỡ nào, coi như ngay cả dạng này người, đều bị Lan thúc thúc truy sát, cái này chứng minh hắn đến cùng đều cũng có lợi hại, mà hắn tiên tiễn thuật, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hiệp cung người này, tự xưng là hiệp, kỳ thật ra hỏa này chính là một cái đạo tặc, vừa mới bắt đầu thời điểm, không biết dùng phương pháp gì. Xen lẫn vào chúng ta Lan gia, về sau học lén chúng ta Lan gia trí cao tiễn thuật, sau đó đảo vong, bị chúng ta thế gia định nghĩa là 10 tinh tội giả, bất quá về sau truy sát người khác mấy lần đều không thể bắt lấy hắn, còn có người chết tại trong tay hắn, hắn bình tinh liền càng ngày càng cao, ta đuổi giết hắn thời điểm, hắn đã bị định thành 20 tinh, mà lại hắn tiễn thuật cũng đã càng ngày càng lợi hại, chờ ta đuổi giết hắn thời điểm, hắn tu luyện Lan gia trí cao tiễn thuật thậm chí so ta biết mấy cái kia thiên tài đều muốn bỏng. Bất quá vẫn là không có ta tiên tiễn thuật truy sát, thế nhưng là hắn có tuyết vực tàng cung loại vật này tại, để ta vô cùng phiền phức, một lần lại một lần từ trong tay của ta chạy trốn. Lan Thúc Thúc hiển nhiên cũng là nghĩ lên chuyện năm đó. Cái kia Lan Thúc Thúc cuối cùng cũng không có đuổi kịp hắn đi. Hạ Thiên nói. Ân, hắn người này phi thường giảo hoạt, ta mấy lần đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, hắn đều có thể tuyệt địa phùng sinh, mà lại thực lực còn có chút tăng lên, cuối cùng không có cách nào, ta chỉ có thể trước quay về gia tộc, muốn cầm xuống Vương Nguyện, sau đó lại đi bắt hắn, đáng tiếc, một chiêu sai lầm a, ta liền biến thành về sau dáng vẻ. Lan Thúc Thúc sau khi nói đến đây, cũng là không ngừng lắc đầu. Lan Thúc Thúc, đừng suy nghĩ nhiều, nói không chừng ta về sau sẽ nghĩ tới biện pháp. Hạ Thiên cũng không dám đánh cược. Bất quá hắn cho rằng luôn luôn có cơ hội. Được rồi, ta đã sớm nghĩ thoáng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tuyết Vực Tàng Cung thế nhưng là đồ tốt a, thứ này ngươi bao nhiêu tiền mua về? Lan Thúc Thúc hỏi. Không dùng tiền, Hạ Thiên lúng túng nói. Hạ Lan Thúc Thúc không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên đơn giản giải thích một chút, chính là nói cái kia Tần quản lý rất sợ hắn, vì lẽ đó cuối cùng liền thay hắn trả tiền. Lại là nữ nhân kia, nếu như không phải ta không muốn cùng một nữ nhân chấp nhặt, ta đã sớm tự mình động thủ giết nàng, thế mà còn muốn lấy khi dễ nữ nhi của ta. Lan Thúc Thúc tức giận nói. Không cần tức giận, Lan Thúc Thúc, nàng hiện tại hạ tràng khẳng định cũng là phi thường không tốt, mà lại ta nghĩ chuyện lần này về sau, nàng hẳn là biến thông minh, sẽ không lại tìm chúng ta gây phiền phức. Hạ Thiên cho rằng, cái kia Tần Nguyệt Nguyệt liền xem như lại thế nào ngốc, cũng khẳng định biết hắn là ngay cả Tần quản lý đều đắc tội không nổi người, cái kia nàng nên có tự mình hiểu lấy. Ân, bất quá ít giá 80 vạn, những người này cũng thật sự là đầu óc có vấn đề a, bọn hắn là không hiểu Tuyết Vực Tàng Cung, nếu để cho bọn hắn biết Tuyết Vực Tàng Cung chân chính uy lực, vậy bọn hắn 800 vạn thánh ngọc cũng sẽ không bán. Lan Thúc Thúc hiển nhiên là vô cùng hiểu rõ Tuyết Vực Tàng Cung, bởi vì hắn năm đó thế nhưng là cùng kiện binh khí này giao thủ qua. Lan Thúc Thúc, thứ này thật sự có tốt như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, như thế cùng ngươi nói đi, người bình thường là không phát hiện được trong này bí mật, vì lẽ đó cũng làm như là một kiện vũ khí bình thường đến dùng, cái kia thương hội cũng là xem như một kiện bình thường bảo bối ra bán, nhưng trong này có rất nhiều huyền cơ, nếu như ngươi có thể nắm giữ những này huyền cơ, cái kia lại phối hợp thêm ta tiên tiễn thuật, ngươi chỉnh thể bản sự lật 10 lật cũng không thành vấn đề. Lan Thúc Thúc phi thường tự tin nói. Gấp 10. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là phi thường chấn kinh a. Năm đó ta truy sát Hiệp Cung thời điểm, liền suy nghĩ, nếu như ta có vật này, Tuyết Vực Tàng Cung tăng thêm ta tiên tiễn thuật, vậy khẳng định thực lực cũng là tăng vọt, đáng tiếc ta cũng biết kia là không có khả năng, không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, hai thứ đồ này thế mà tất cả đều rơi xuống trên tay của ngươi, ngươi cũng là đem năm đó ta tiếc nuối cho hoàn thành. Lan Thúc Thúc cho rằng, hết thảy đều là thật trùng hợp. Mà nhiều như vậy trùng hợp chung vào một chỗ, đó chính là vận mệnh. Là vận mệnh tại chỉ dẫn hắn. Hạ Thiên nên làm tiên tiễn thuật truyền nhân. Lại nghĩ tới Hạ Thiên khoảng thời gian này biểu hiện, hắn cũng là càng thêm muốn đem tiên tiễn thuật tất cả đều truyền thụ cho Hạ Thiên, bất quá trong này biến hóa có rất nhiều, vì lẽ đó hắn tạm thời vẫn là muốn từng chút một giáo sư Hạ Thiên. Đương nhiên, hắn cũng muốn đem mình tất cả kinh nghiệm tất cả đều truyền thụ cho Hạ Thiên, nhưng hắn cũng minh bạch. Thời gian của mình khẳng định là không đủ. Thời gian một năm, vẫn là quá ngắn. Hô! Hạ Thiên tiếp xuống những ngày này tu luyện cũng là phi thường cố gắng. Mà lại Lan Thúc Thúc đem Tuyết Vực Tàng Cung biến hóa hoàn toàn truyền thụ cho Hạ Thiên, cái này để Hạ Thiên cơ hồ nhìn trợn tròn mắt, cái này Tuyết Vực Tàng Cung mặc dù không phải đế khí, nhưng tác dụng cơ hồ có thể so với đế khí A. Quá trâu rồi! Đây cũng là có thể trở thành hắn thủ đoạn bảo mệnh. Điền tiểu huynh đệ, ngươi không thể như thế một mực luyện tiếp, ngươi cần đối thủ tôi luyện, trước đó ta nghe ngươi nói có cái gì loạn đấu trường, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi thử một chút. Lan Thúc Thúc nói. Không, Lan Thúc Thúc, nơi đó cũng không thích hợp ta, loạn đấu trường đều là tiểu đả tiểu nháo, ta biết một nơi khác, so chỗ đó càng thêm kích thích. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Ngươi nói sẽ không là khu thứ 7 a? Lan Thúc Thúc hỏi. Không sai, chính là khu thứ 7. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên muốn đi khu thứ 7 thời điểm, Lan Thúc Thúc nhướng mày, bất quá vẫn là mở miệng nói ra được rồi, tùy ngươi vậy, thời đại này là thuộc về những người tuổi trẻ các ngươi, muốn náo, liền đi đại náo một phen đi, bất quá nhớ kỹ, ta chỉ là cho ngươi đi tôi luyện, cũng không phải khiến ngươi đi đại sát tứ phương, ngươi bây giờ tu luyện tiên tiễn thuật, mới chỉ là căn cơ mà thôi, lên không được chân chính mặt bàn. Đương nhiên, Lan Thúc Thúc cũng không phải vì đả kích Hạ Thiên, mà là vì nhắc nhở Hạ Thiên, tuyệt đối không nên mù quáng tự tin. Ta hiểu được, Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Hết chương 6653. Chương 6654 khu thứ 7. Người đăng FTO. Hạ Thiên cáo biệt Lan Thúc Thúc cùng Tiểu Lan về sau, trực tiếp hướng khu thứ 7 đi đến, lần này hắn không mang theo Tiểu Lan, bởi vì hắn cũng không biết khu thứ 7 cái dạng gì, chỉ biết là nơi đó vô cùng nguy hiểm. Là toàn bộ Thiên Dương thành địa phương hỗn loạn nhất, không có nhất trật tự địa phương. Nơi đó là nắm đấm chỗ nói chuyện. Nếu như mang lên Tiểu Lan, hắn lo lắng cho mình không bảo vệ được Tiểu Lan, vậy liền hại Tiểu Lan. Khu thứ 7. Kia là trước đó Chiêu Di nói cho hắn biết không thể nhất đi địa phương. Liền Chiêu Minh cái nhà đầu kia cũng không dám đi, mặc dù nàng bình thường ham chơi, thật là loạn đến, nhưng nàng vẫn là không dám đặt chân nơi đó, mà lại nghe nói, liền Thế Gia người cũng đều không nguyện ý đi loại địa phương kia. Nơi đó là ngay cả Thế Gia người đi đều có thể về không được tồn tại. Xem ra ta là muốn đi xông vào một lần cái kia khu thứ 7. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn hiện tại là đối khu thứ 7 tràn ngập mong đợi. Mặc dù người khác đem nơi đó hình dung thành địa ngục đồng dạng tồn tại, nhưng Hạ Thiên đối nơi đó còn là phi thường chờ mong. Hắn chính là một cái thích địa ngục người. Người khác cho rằng là địa phương nguy hiểm, hắn lại vẫn cứ chẳng phải cho rằng. Kỳ thật ngươi Tuyết Vực Tàng Cung cùng ta có chút giống, chúng ta đều là có cơ hội trở thành đế khí tồn tại, mặc dù cực phẩm thánh khí có rất nhiều, nhưng cũng không phải là tất cả cực phẩm thánh khí đều có tư cách trở thành đế khí, nhưng ta cùng Tuyết Vực Tàng Cung là có cơ hội cái kia một loại. Hồng Phượng nói. Ân, Hồng Phượng, ta cũng rất chờ mong ngươi biến thành đế khí về sau, sẽ là cái dạng gì a? Hạ Thiên mỉm cười. Kỳ thật đây chẳng qua là giấc mộng của ta mà thôi, ta cũng biết. Cái này phi thường khó khăn, bất quá từ khi gặp được ngươi về sau, ta phát hiện, theo phần trăm số không biến thành 1%. Hồng Phượng thanh âm tại Hạ Thiên trong thức hải quanh quẩn. Chỉ có 1% sao? Hạ Thiên hỏi, hắn hiện tại thức hải đã khôi phục, mà lại Hạ Thiên phát hiện, thức hải của mình hiện tại còn giống như có một ít muốn phát sinh dấu hiệu biến hóa, mặc dù hắn cũng không biết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, nhưng biến hóa chính là có chỗ tốt. Muốn trở thành đế khí, cái kia thật là vô cùng khó khăn, về sau ngươi liền sẽ biết. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Tốt ha, vậy ta tận lực hỏi thăm một chút, nhìn xem có cơ hội hay không. Hạ Thiên nói. Không quấy rầy tu luyện của ngươi liền tốt, Hồng Phượng thanh âm dần dần biến mất. Hạ Thiên cũng rất tò mò, đế khí đến tột cùng là dạng gì tồn tại, mình Hồng Phượng đến cùng có cơ hội hay không trở thành đế khí, bất quá nói đến, mình Thiên Hàn kiếm thế nhưng là tiên khí. Chẳng qua là hư hao tiên khí. Nếu như Thiên Hàn kiếm có thể chữa trị, vậy khẳng định là nháy mắt liền có thể dây mất đế khí tồn tại đi. Bất quá đây hết thảy đều là ảo tưởng của hắn. Chân chính tiên khí, nào có dễ dàng như vậy chữa trị. Khu thứ 7 vị trí cách Hạ Thiên nơi này có chút xa, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là ngồi xe. Trước đó Hạ Thiên liền thấy, thành nội có rất nhiều xe, những xe này cũng vô cùng thuận tiện, xuyên qua tốc độ rất nhanh. Có mình chạy đến, sẽ không cùng những người đi đường kia phát sinh bất kỳ ma sát. Thật rất nhanh, cũng rất thuận tiện a, nếu như dựa vào chính ta đi, còn không phải đi đến hơn một ngày thời gian a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, lúc này hắn đã đi tới khu thứ 7 bên ngoài. Khu thứ 7 bên ngoài là có một tầng lan can a. Mà lại phía trên còn mang theo một cái to lớn bảng hiệu khu thứ 7. Cái này phảng phất là đang cảnh cáo những cái kia muốn ngộ nhập đi vào người, nơi này cũng không phải tốt như vậy tiến. Đi vào, hai khối thánh ngọc cửa ra vào hai người thản nhiên nói. Ô ta cho hai người các ngươi khối thánh ngọc, các ngươi có thể hay không cho ta một chút tin tức hữu dụng đâu? Hạ Thiên hỏi. Làm sao nói nhảm nhiều như vậy, cái này hai khối thánh ngọc chính là đi vào phí tổn. Một người trong đó vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Ta nghe nói nơi này là nắm đấm lớn định đoạt địa phương. Vậy làm sao có thể sẽ có thế lực ở đây lấy tiền, các ngươi có phải hay không ở đây chuyên môn lừa gạt những cái kia ngoại lai người đâu? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem hai người kia. Đúng thì thế nào, chúng ta là thổ địa của nơi này, ngươi dám trêu chọc chúng ta sao? Nếu như trêu chọc chúng ta, ngươi đến lúc đó liền sẽ chết phi thường thảm. Một người trong đó nói. Thật sao? Nương theo lấy Hạ Thiên thanh âm. A, hai đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. hai người kia đã nằm trên mặt đất kêu rên. Xung quanh hai người kia giúp đỡ vừa muốn động thủ, nhìn thấy mình đồng bạn hạ tràng, bọn hắn cũng là không có tiến lên. Bọn hắn đều hiểu, người này không dễ trêu chọc. Tại khu thứ bảy lẫn vào người, nhãn lực đều là cực kỳ tốt, bọn hắn tự nhiên là biết người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc, giống như là trước mặt cái này Hạ Thiên, chính là thuộc về loại kia không thể trêu chọc người. Nếu như bọn hắn thật trêu chọc phải loại người này, cái kia cuối cùng chỉ sợ chết sẽ phi thường thảm a. Bọn hắn cũng không thể cho mình trêu chọc loại này không cách nào trêu chọc tồn tại a. Các ngươi không lên thật sao? Không lên, ta liền đi. Hạ Thiên ánh mắt tại những người kia trên thân quét mắt một vòng, cuối cùng đi thẳng vào. Không có bất kỳ người nào ngăn cản. Lúc này Hạ Thiên cũng là tiếp tục hướng phía trước đi, hắn phát hiện nơi này kiến trúc cùng phía ngoài kiến trúc không giống, nhìn qua lộn xộn không chịu nổi, mà lại rất nhiều kiến trúc chất liệu đều là cực kỳ tốt, so bên ngoài những cái kia càng thêm kiên cố, nhưng có một chút không sai, đó chính là con đường rất tốt, cũng không có bị phá hư quá nghiêm trọng. Nơi này nhìn qua vẫn tốt chứ, cũng không như trong tưởng tượng như vậy hỗn loạn a. Hạ Thiên nói. Phốc. Ngay tại Hạ Thiên cảm giác nơi này cũng còn có thể thời điểm. Một đạo máu tươi vẩy vào hắn trước mặt. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, hắn mới vừa vặn nói nơi này còn tốt, kết quả hắn trước mặt liền có một cái đầu người rơi vào nơi đó, mà lại máu tươi kém chút tung tóe đến trên người hắn. Ai, quả nhiên không đơn giản a. Hạ Thiên thở dài một hơi, bất quá cái này cũng tương tự để hắn hưng phấn a. Hắn liền thích nơi này không đơn giản. Hắn trực tiếp theo viên kia đầu người phía trên đi tới, sau đó tiếp tục hướng phía trước, cũng không có quản người kia vì cái gì chết, là bị ai giết chết vân vân. Những vấn đề này cũng cùng hắn không có đóng. Hạ Thiên phía bên kia hành tẩu, vừa quan sát hai bên cảnh sắc, hắn phát hiện, nơi này huyết khí mặc dù nặng, nhưng cỏ cây cùng đóa hoa cũng vẫn là có. Khu thứ bảy, có thể hay không mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao đâu? Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, nơi này đối với hắn mà nói, tràn đầy tính khiêu chiến a. Đạp. Hạ Thiên bên người cũng có một người tại hành tẩu, bất quá người này cái đầu rất cao, có hơn 5 mét cái, một cái chân của hắn đều so Hạ Thiên dáng dấp lớn. Đi trên đường cũng là phi thường chiếm đường. Bất quá Hạ Thiên cũng không có cùng hắn so đo, hướng bên cạnh nhường. Thế nhưng là Hạ Thiên phát hiện, hắn hướng bên cạnh thời điểm ra đi, người kia cũng là lại chen tới một điểm. Hạ Thiên lại để cho nhường, người kia lại chen lấn một điểm, liền phảng phất cái này đường cũng phải làm cho chính hắn đi đồng dạng. Uy! Người có hết hay không? Hạ Thiên phi thường khó chịu nhìn về phía cao nhân kia. Hết chương 6654. Chương 6655 tội ác chi địa. Người đang FPO. Nghe được Hạ Thiên câu nói kia, người này cúi đầu nhìn về phía Hạ Thiên, bên cạnh cũng không ít người nhìn lại. Người biết ta là người như thế nào sao? Người khổng lồ kia hỏi. Ta quản ngươi là ai, ta đã nhường đường cho ngươi. Ngươi còn một mực chen ta, bằng không ngươi liền đi trước. Hạ Thiên phi thường khó chịu nói, đối phương đây là hết lần này đến lần khác khi dễ hắn a. Ta là cự nhân Kiều Sâm, tam tinh dũng sĩ giác đấu. Người khổng lồ kia nói. Dũng sĩ giác đấu. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên sững sờ, hắn lại tới đây mục đích nhưng chính là đi giác đấu trường a, bây giờ thấy dũng sĩ giác đấu, hắn tự nhiên cũng là muốn theo sau nhìn một chút. Cắt. Cự nhân Kiều Sâm nhìn thấy Hạ Thiên không nói gì cùng sững sờ, liền cho rằng là thanh danh của mình đem đối phương kinh hãi, vì lẽ đó cũng không tiếp tục phản ứng Hạ Thiên, mặc dù nơi này giết người là thường xuyên có chuyện, nhưng đối phương cũng sẽ không bởi vì một câu liền tùy tiện giết người, đặc biệt là nhìn qua đối phương đã nhận sợ, vậy hắn cũng liền càng thêm không có hứng thú. Hắn muốn là mặt mũi và chủ quyền, hiện tại muốn tới, vậy liền tiếp tục đi lại. Xung quanh những người kia vừa nhìn thấy không có cái gì náo nhiệt có thể nhìn, cũng liền tất cả đều rút lui. Hạ Thiên vừa rồi cố ý nhìn một chút người chung quanh, hắn phát hiện người nơi này nếu so với phía ngoài người cường tráng không ít, cả đám đều tựa như là tại tu luyện nhục thể cường giả đồng dạng. Cơ bắp phi thường phát đạt cái kia một loại. Mà lại mỗi người mang đến cho hắn một cảm giác đều là loại kia không dễ dàng đối phó tồn tại. Đây chính là khu thứ bảy. Lúc ở bên ngoài, Hạ Thiên sẽ cảm giác phía ngoài một số người giống như phổ thông bình dân đồng dạng, nhưng là ở đây, hắn hoàn toàn không cảm giác được bình dân tồn tại, có lẽ nơi này căn bản cũng không có bình dân đi. mỗi người đều là chiến sĩ, theo máu cùng trong nước bỏ ra tới người. Tiểu tử, ngươi thật giống như theo ta a. Cự nhân Kiều Sâm cúi đầu nhìn Hạ Thiên một chút. Ta lần đầu tiên tới khu thứ bảy, nghe nói giác đấu trường rất nổi danh, muốn tới đó thử xem. Hạ Thiên cũng không chút nào giấu giếm, nói thẳng, hắn lại tới đây mục đích đúng là giác đấu trường, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là trực tiếp thừa nhận, loại chuyện này không có cái gì tốt giấu giếm, đối với hắn mà nói, cũng không phải cái gì bí mật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ồ, ngươi nhìn qua tuổi tác không lớn a, người trong nhà của ngươi chưa nói với ngươi tuyệt đối không nên tới này cái tội ác chi địa sao? Cự nhân Kiều Sâm bình thường thế nhưng là không có tâm tình bồi người nói chuyện phiếm, nhưng hôm nay không biết vì cái gì, hết lần này tới lần khác liền muốn cùng Hạ Thiên nói vài lời, có lẽ là bởi vì Hạ Thiên từ bên ngoài tới, hắn cảm giác được mới mẻ đi. Nghe nói nơi này không đơn giản, được xưng là tội ác khu thứ bảy, nghe nói nơi này cao thủ rất nhiều. Hạ Thiên nói. Rất nhiều tiểu tử, người vẫn là xem thường nơi này, ta có thể như thế cùng ngươi nói, nếu như khu thứ bảy muốn diệt đi phía ngoài thế gia, dễ như trở bàn tay. Cự nhân Kiều Sâm phi thường tự tin nói. Hắn nói là phía ngoài thế gia. Thiên Dương Thành bên trong thế gia cũng không phải một cái hai cái. Mà là mấy cái. Mà lại thế gia là nổi danh cường hãn. Thế nhưng là người khổng lồ này Kiều Sâm lại còn nói, nơi này nếu như xuất thủ, ngay cả phía ngoài thế gia đều gánh không được. Thật là lợi hại, Hạ Thiên cảm khái nói. Tiểu tử, ta nhìn ngươi người vẫn còn tương đối trung thực, nơi này không thích hợp ngươi, còn nhanh nhanh về nhà đi thôi. Cự nhân Kiều Sâm nói. Ta liền nhìn xem náo nhiệt, Hạ Thiên nói. Tốt ra, vậy ngươi chết nhưng là không còn người quản, giáp đấu là buổi tối, mỗi lúc trời tối 4 giờ, một người chỉ có thể ra sân một lần, một đối một, hai đối hai. Hoặc là ba cặp ba đều có thể, đánh thắng điểm tích lũy, thua có chết, không chết rơi điểm, đầu hàng rơi gấp đôi. Cự nhân Kiều Sâm giải thích nói. Hạ Thiên nghe cũng là vô cùng nghiêm túc, bất quá hắn cũng không có làm một chuyện. Hắn nguyên bản còn muốn nhiều đánh mấy trận, nhưng là hiện tại xem ra, mình giống như không thể thực hiện a, một người một ngày liền để đánh một trận a. Cái kia mấy sao là thế nào thăng a? Hạ Thiên hỏi. Thắng 10 phần liền có thể thăng cấp làm nhất tinh dũng sĩ giác đấu, thắng 50 điểm, liền có thể thăng cấp làm nhị tinh dũng sĩ giác đấu, thắng 200 điểm, chính là tam tinh dũng sĩ giác đấu. Cự nhân Kiều Sâm cố ý huy vũ một chút nắm đấm của mình, ý là, chính mình là tam tinh dũng sĩ giác đấu. Đối thủ là tùy ý chọn sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không, là ngẫu nhiên chọn, đương nhiên, người mới đồng dạng chỉ có thể chọn được người mới. Nếu như vận khí không tốt liền chọn được nhất tinh dũng sĩ giác đấu, nhất tinh dũng sĩ giác đấu cũng là như thế, bình thường bọn hắn chỉ có thể chọn được nhất tinh, vận khí không tốt liền sẽ chọn được nhị tinh, cứ thế mà suy ra. Cự nhân Kiều Sâm biến đổi đi lên phía trước, biến đổi nói. Cái kia còn tốt, Hạ Thiên nói. Còn tốt tiểu tử, ta cho ngươi biết, giác đấu trường người ở bên trong đều phi thường muốn nổi danh, mà lại bọn hắn vì không cho mình lưu hậu hoạt, rất nhiều đều sẽ giết đối thủ. Tại giác đấu trường bên trong, tử vong tỷ lệ là 20%, nói cách khác, mỗi năm cái kẻ thất bại bên trong, liền có một người sẽ chết. Cự nhân Kiều Sâm phủi Hạ Thiên một chút. Có chút ý tứ, ta cũng không dễ dàng chết. Hạ Thiên mỉm cười. Nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Cự nhân Kiều Sâm sau khi nói xong trực tiếp chuyển biến, đi hướng một nhà tử quán, rượu nơi này quán cùng phía ngoài có thể hoàn toàn khác biệt a. Cửa ra vào rách rách dưới dưới, mà lại thanh âm bên trong phi thường ầm ĩ. Ta mời ngươi uống rượu, Hạ Thiên sau khi nói xong cũng gạt đi qua. Nhớ kỹ, bên trong rồng rắn lẫn lộn, tài không lộ ra ngoài. Cự nhân Kiều Sâm nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở, Hạ Thiên sau khi nói xong, đi thẳng vào. Hai người đi vào về sau, cự nhân Kiều Sâm tuyển một vị trí ngồi ở chỗ đó, hắn vẫn tương đối làm người khác chú ý, hắn sau khi đi vào. Rất nhiều người đều đang đánh giá hắn, hơn nữa còn có không ít người biết hắn. Lão bản, hai vò mây mạch, cự nhân Kiều Sâm nói. Được rồi, tiểu nhị rất nhanh đưa ra hai vò rượu 50 thánh ngọc. Hạ Thiên nghe được 50 thánh ngọc thời điểm, cũng thật kinh ngạc, cái này thật rất đắt a. Đương nhiên, cùng loạn đấu trường bên kia giá cả so vẫn là tiện nghi không ít, mà lại hắn đã đáp ứng cự nhân Kiều Sâm uống rượu. Vậy hắn liền sẽ không nói thêm cái gì, lúc này hắn cũng là lấy ra 50 thánh ngọc trực tiếp đưa tới. Mặc dù có bát, nhưng cự nhân Kiều Sâm cũng không có dùng bát đến uống rượu, mà là trực tiếp cầm lấy cái bình đến uống. Hạ Thiên cũng không hề dùng bát, đồng dạng là dùng cái bình đến uống. Rượu ngon à! Một ngụm rượu vào trong bụng, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Hắn không nghĩ tới, rượu nơi này hương vị thế mà so phía ngoài muốn tốt hơn nhiều. Đương nhiên, tiểu tử, người đừng tưởng rằng bên ngoài liền tốt, kỳ thật đại sư chân chính đều là giấu ở khu thứ bảy bên trong. Cự nhân Kiều Sâm cũng không có nói thêm cái gì, bất quá hắn trên mặt cũng lộ ra thần bí dáng tươi cười. Ngạch! Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, khu thứ bảy so với mình trong tưởng tượng còn muốn không đơn giản a, thậm chí có thể nói, nơi này hẳn là một cái quần hùng căn cứ a, bất quá, hắn càng thích chính là rượu lão bản, nơi này đều có rượu gì, đồng dạng cho ta đến một vò. Hết chương 6655. Chương 6656 Tứ Đại Thiên Vương. Người đang FTO. Đồng dạng một vò. Nghe đến đó thời điểm, chung quanh những người kia ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân, cự nhân Kiều Sâm cũng là muốn mắng Hạ Thiên một câu, hắn vừa mới ở bên ngoài thế nhưng là nói, để Hạ Thiên tài không lộ ra ngoài. Nhưng là bây giờ hắn đồng dạng muốn một vò, nói như thế có lực lượng, đồ đần đều biết hắn có tiền. Nhưng hắn không biết. Hạ Thiên đối rượu quá si mê. Hắn lúc ở bên ngoài, uống rượu rất nhiều đều so nơi này quý, nhưng hương vị thật rất bình thường. Thậm chí hắn cảm giác đi vào thiên trận đại lục về sau, liền không có cái gì tốt rượu. Bây giờ thấy nơi này lại có bực này rượu ngon, hắn cũng không nhịn được muốn nếm thử cái khác rượu. Không, hai vò, Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới còn có cự nhân Kiều Sâm tại. Tiểu nhị nhìn thoáng qua các lão bản hiển nhiên là tại hỏi thăm lão bản có cho hay không đưa, lão bản cũng là đối tiểu nhị nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn làm theo đi. Rất nhanh. 20 loại rượu. Mỗi dạng hai vò, trực tiếp đưa đến Hạ Thiên trước mặt. Xung quanh rất nhiều người đã bắt đầu lưu ý Hạ Thiên, bởi vì mua rượu không hỏi giá cả, trực tiếp liền muốn, bình thường không phải khách quen chính là nhà giàu mới nổi, đặc biệt là loại này xem xét chính là lần đầu tiên tới, còn đồng dạng muốn một vò người. Vậy liền tuyệt đối là nhà giàu mới nổi bên trong nhà giàu mới nổi. Tiên sinh, tổng cộng là 2.100 thánh ngọc. Tiểu nhị nói. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm. Trực tiếp đem tiền ném tới. Nhìn thấy hắn cái này tùy ý cử động, người chung quanh cũng liền càng thêm xác định, đây chính là một cái nhà giàu mới nổi, kẻ có tiền. Ta uống trước, Hạ Thiên cũng không để ý cự nhân Kiều Sâm, sau đó mình trực tiếp bắt đầu uống. Không sai, cái này cũng không tệ. Cái này hơi kém chút. Cái này tốt, cái này tốt. Hạ Thiên một bên uống, một bên đánh giá, phảng phất như là một cái lớn rượu ma đồng dạng. Thích rượu như mạng cái chủng loại kia, lúc này Hạ Thiên đang uống rượu thời điểm, cho cự nhân Kiều Sâm cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói lúc trước hắn nhìn Hạ Thiên còn giống như là một cái tiểu bằng hữu, vậy bây giờ, lại nhìn Hạ Thiên tựa như là một nam tử hán. Ừng ực. Cứ như vậy, hắn nhìn tận mắt Hạ Thiên đem 21 vò rượu tất cả đều uống cạn sạch. Những rượu này sức mạnh cũng không thấp a, liền xem như cự nhân Kiều Sâm cũng không dám như thế một hơi tất cả đều uống hết a. Có thể Hạ Thiên thế mà cứ như vậy uống cạn, hơn nữa còn tựa như là người không việc gì đồng dạng. Lão bản, cái này 5 dạng, đồng dạng cho ta đến 100 đàn. Hạ Thiên đối bên trong lão bản nói. Ngạch! Lần này, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, nếu như vừa rồi gọi là đại thủ bút, vậy bây giờ mới gọi là chân chính thổ hào A, đồng dạng 100 đàn. Liền cự nhân Kiều Sâm cũng triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Lão bản đối tiểu nhị nhẹ gật đầu, sau đó tiểu nhị cũng là vội vàng đi lấy rượu. Một lát sau, 500 vò rượu bị đưa đi lên, sau đó Hạ Thiên cũng là đem rượu thu vào. Cự nhân Kiều Sâm nhìn thoáng qua, sau đó nói ra đã ta uống rượu của ngươi, hôm nay ngươi liền đi theo ta đi, nếu không một mình ngươi khả năng liền không sống tới giác đấu trường. Hắn ý tứ là, ngươi đã lộ tài, bị rất nhiều người để mắt tới. Cự nhân Kiều Sâm ở đây. Cái kia người bình thường cũng tuyệt đối không dám động thủ. Nhưng là nếu như chính Hạ Thiên một người, vậy khẳng định sẽ có người giết người đoạt tiền. Nơi này chính là không có cái gì quy củ. Đương nhiên, nơi này bất kể thế nào loạn, nơi này cửa hàng là không cho phép quấy rối. Đây cũng là khu thứ bảy các cao tầng nhất trí nghiên cứu kết quả. Nếu có người dám mua đồ không trả tiền, hoặc là chạy, sẽ trở thành khu thứ bảy tất cả mọi người địch nhân. À, vậy xin đa tạ rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Cự nhân Kiều Sâm ánh mắt cũng là nhìn về phía Hạ Thiên tiểu tử, nhưng người loại này tính cách người là thật không thích hợp khu thứ 7A, quá lộ liễu, dạng này ở bên ngoài có lẽ người có thể ra chút ít tên, nhưng là ở đây, người liền một ngày đều sống không nổi A, bằng không ta vẫn là đem người đến cửa vào nơi đó, người ra ngoài đi. Đa tạ, ta mặc dù sẽ rời đi, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại A. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ai? Cự nhân Kiều Sâm thở dài một hơi, cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là cảm giác được đáng tiếc. Một hồi đi ra, không nên cách ta quá xa, ngươi còn sống, ta có thể bảo hộ ngươi, ngươi chết, ta cũng sẽ không báo thù cho ngươi. Cự nhân Kiều Sâm nói. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hai người là ở chỗ này uống rượu, một lát sau, cự nhân Kiều Sâm đứng dậy, đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Tại bọn hắn sau khi đi ra ngoài, cũng có mấy người cũng đi theo ra ngoài. Đi trong chốc lát, Hạ Thiên phát hiện, xung quanh nhiều hơn không ít người, những người này đều đang ngó chừng hắn. Xem đi, phiền phức tới, cự nhân Kiều Sâm nói. Còn tốt, đều là vấn đề nhỏ, Hạ Thiên nói. Mình chú ý điểm đi, cự nhân Kiều Sâm sau khi nói xong cũng là thả chậm bước chân, bởi vì xung quanh những người kia tùy thời đều có thể xuất thủ. Những người kia chiến lược khẳng định là phái mấy người ngăn chặn hắn, sau đó chém giết Hạ Thiên, đã hắn đã nói muốn bảo vệ Hạ Thiên, liền nhất định sẽ đem hết toàn lực. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một chút cự nhân tiên sinh, phía trước đi thẳng chính là giác đấu trường sao. Không, cần ngoặt mấy lần, bất quá ngươi nhìn kỹ, ven đường đều có tương đối thấp mũi tên, chính là chỉ hướng giác đấu trường. Cự nhân Kiều Sâm nói. Thấp mũi tên Hạ Thiên tìm một hồi, tìm được. Khi hắn tìm tới thời điểm, cũng là một mặt hắc tuyến. Thấp sao? Không có chút nào thấp, sắp có cao 2 mét. Không đủ đối với cự nhân Kiều Sâm đến nói, đúng là có chút thấp. Nơi này có phải là rất phát đạt à? Hạ Thiên hỏi. Phát đạt chưa nói tới, nhưng nơi này cơ hồ là không có quy củ, vì lẽ đó các loại hưởng thụ sinh ý phi thường nóng nảy, người nơi này có rất nhiều là thường cư trú dân, bọn hắn ở đây sinh hoạt rất lâu. Cũng có một bộ phận người là ở bên ngoài làm nhiệm vụ kiếm tiền, sau đó trở về hoa, mặc dù cái khác mấy khu cũng có hưởng thụ địa phương, nhưng chân chính tới qua khu thứ 7 người, tất cả đều không yêu đi khu khác. Cự nhân Kiều Sâm nói. Hạ Thiên sau khi nói xong, ánh mắt cũng nhìn về phía trước nơi này có người mạnh nhất sao? Có, Tứ Đại Thiên Vương, cự nhân Kiều Sâm nói. Ồ, đều là dạng gì tồn tại? Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn chân chính thân phận chỉ có những cái kia cao tầng người biết, nhưng lại cho tới bây giờ đều không người nào dám dung chuyển địa vị của bọn hắn, ta chỉ biết là, bọn hắn đều rất mạnh, phàm là có người khiêu chiến bọn hắn, cuối cùng đều sẽ tử vong, bọn hắn chính là khu thứ 7 trèo trống. Cự nhân Kiều Sâm nói. Tứ Đại Thiên Vương, nhất định rất lợi hại a, thật hy vọng có cơ hội có thể gặp biết một chút. Hạ Thiên nói. Tốt nhất vẫn là đừng kiến thức, bình thường thời điểm, ngươi là không nhìn thấy đối phương. Nhưng chỉ cần thấy được đối phương, cái kia cơ hồ chính là đại sự, phàm là có đại sự phát sinh thời điểm. Cẩn thận. Cự nhân Kiều Sâm lời nói vẫn chưa nói xong, bên cạnh liền đã có người đánh lén hướng Hạ Thiên. Hai người. Tả hữu giáp công, hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên nhất kích tất sát. Hạ Thiên cũng không có đi nhìn, phảng phất như là không có nghe được cự nhân Kiều Sâm đồng dạng, bất quá hắn đã có chút giơ lên nắm đấm của mình. Hết chương 6656. Chương 6657 nắm đấm đại biểu hết thảy. Người đang FPO. Ngay tại cự nhân Kiều Sâm muốn động thủ thời điểm, hai bên cũng là nháy mắt lao ra 4-5 người, trực tiếp đem hắn vây quanh. Kiều Sâm, ngươi chớ xen vào việc của người khác, chúng ta đoạt hắn, chỗ tốt phân ngươi một chút. Đánh rắm, cự nhân Kiều Sâm sau khi nói xong, một quyền trực tiếp đánh ra. Bất quá hiển nhiên hắn đã bỏ qua tốt nhất cứu viện Hạ Thiên thời gian chạy mau. Hắn kêu thanh âm phi thường lớn, nhưng Hạ Thiên phảng phất như là hoàn toàn không có nghe thấy đồng dạng, cũng không có chạy, cứ như vậy đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là dáng tươi cười, lúc này nắm đấm của hắn cũng là trực tiếp nện xuống, bất quá cũng không phải là đánh tới hướng cái kia hai cái đánh lén hắn người, mà là đánh tới hướng trước mặt mình, hai người ở giữa. Bạo kích. Ầm ầm. Ngay tại hai người kia cho là mình đã đắc thủ thời điểm, thân thể của bọn hắn phía trên đột nhiên cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, sau đó thân thể của bọn hắn tất cả đều bị xông bay ra ngoài. Oanh! Cường đại bạo tạc lực tướng hai người bọn họ thân thể phá tan thành từng mảnh. Cái gì tại thời khắc này, xung quanh tất cả mọi người đều là sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới cái mới nhìn qua này tuổi quá trẻ tiểu tử thế mà lợi hại như vậy. Rút lui người nơi này mặc dù đều là giết người tồn tại, không sợ chết, nhưng bọn hắn cũng không muốn chịu chết, nhìn thấy hiệp thứ nhất xảy ra vấn đề, bọn hắn cũng là trong nháy mắt liền lựa chọn chạy trốn, không muốn lại đối mặt Hạ Thiên loại tồn tại này. Muốn chạy, Hạ Thiên tay trái khẽ động. Tuyết vực tàng cung xuất hiện trên tay hắn, sau đó tay phải hắn kéo một phát, tuyết vũ tiễn trực tiếp xuất hiện tại trên dây cung. Tiên tiễn thuật chiêu thứ nhất. Truy tung. Hạ Thiên chỉ bắn ra một tiễn. Sau đó một đạo tuyết quang bay vụt ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc phốc. Cái kia năm cái chính đang chạy trốn người cũng là thân thể nháy mắt bị xuyên thủng. Sau đó tuyết vũ tiễn về tới Hạ Thiên trong túi đựng tên. Tay trái của hắn vung lên. Tuyết vực tàng cung bị thu trở về. Ngạch. Lần này cự nhân Kiều Sâm cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, đặc biệt là vừa rồi cái kia một tay cung tiễn, quả thực chính là quá trâu rồi, liền hắn nhìn đều sẽ cảm giác được sợ hãi tồn tại. Tiểu tử, không nhìn ra a, người còn có loại này bản sự, cự nhân Kiều Sâm nói. Vẫn tốt chứ, nếu như không có chút bản lãnh, cũng không dám đến khu thứ bảy loại địa phương này a. Hạ Thiên mỉm cười. Nói cũng đúng, khó trách người muốn tìm giác đấu trường, tốt, ta dẫn người đi giác đấu trường nhìn xem. Cự nhân Kiều Sâm nói. Một đối một cùng hai đội hai là không phải đều thêm điểm tích lũy, Hạ Thiên hỏi. Đúng, cự nhân Kiều Sâm nói. Vậy hôm nay ta đánh xong một đối một về sau, hai chúng ta tổ đội đánh hai đối hai thế nào, Hạ Thiên nhìn về phía cự nhân Kiều Sâm hỏi. Nếu như ngươi cùng ta tổ đội, vậy ngươi khả năng liền muốn đứng trước đối phương đều là tam tinh dũng sĩ giác đấu chẳng diện, thậm chí có thể là tứ tinh. Cự nhân Kiều Sâm nói. Ngươi có dám hay không, Hạ Thiên nhìn về phía cự nhân Kiều Sâm nói. Ta có cái gì không dám, cự nhân Kiều Sâm nói thẳng, hắn cũng là một cái ngạnh hán hình người. Vậy liền đến lúc đó riêng phần mình đánh một đối một, sau đó lại cùng một chỗ đánh hai đối hai. Hạ Thiên nói. Tốt, cự nhân Kiều Sâm cũng có chút cảm thấy hứng thú, hắn đối Hạ Thiên cung tiến kỹ thuật vô cùng có hào hứng, hắn cũng muốn nhìn xem đến lúc đó Hạ Thiên đến tột cùng có thể biểu hiện ra bao lớn bản sự, đến trên tay ngươi có sức chiến đấu máy thăm dò đi, đến giác đấu trường, thứ này tận lực đừng có dùng, bởi vì sẽ mê hoặc ngươi, giác đấu trường người ở bên trong, đều là sinh bên trong đến, chết bên trong đi người, những người này dù là sức chiến đấu không phải rất cao, nhưng bọn hắn chém giết kỹ xảo cũng là cường hãn vô cùng. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng minh bạch, sức chiến đấu số liệu chẳng qua là một cái phụ trợ miễn, không thể làm chiến đấu cụ thể bản sự. Hơn nữa còn có rất nhiều người vì sức chiến đấu cao, một mực tại tăng lên cảnh giới của mình, nhưng bọn hắn thực tế chém giết năng lực lại cũng không là rất mạnh. Đến lúc đó bên trong hạng người gì đều có, chớ xem thường những cái kia không có tinh người, có lẽ bọn hắn đều là bên ngoài tiến đến cao thủ, mặc dù tinh cao đại biểu cho thực lực. Chỉ cần là cao tinh người, thực lực liền khẳng định mạnh, nhưng cũng không phải là thấp tinh người thực lực liền yếu, ở nơi đó, không thể xem thường bất cứ người nào. Cự nhân Kiều Sâm phát hiện mình lời ngày hôm nay hiển nhiên là nhiều lắm. Bình thường hắn cũng sẽ không cùng người khác nói nhảm nhiều như vậy. Nhưng hắn không biết mình vì cái gì chính là muốn cùng trước mặt tiểu tử này nói nhiều như vậy. Ân, ta sẽ cẩn thận, Hạ Thiên nói. Ngươi vừa rồi giết mấy người kia. Bọn hắn đều là có chỗ dựa, tận lực vẫn là phải cẩn thận một chút, bọn hắn bên ngoài có lẽ sẽ không động tới ngươi, nhưng vụng trộm vẫn là có rất nhiều cơ hội động thủ, tỉ như hạ độc, thừa dịp ngươi lười biếng thời điểm đối ngươi đánh lén vân vân. Cự nhân Kiều Sâm nhắc nhở. Còn có thể hạ độc à? Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, bất quá đồng dạng độc đối Hạ Thiên đến nói cũng không có tác dụng gì. Bình thường tử quán cùng nhà hàng là không thể nào hạ độc, nhưng liền sợ ở giữa bị người giở trò xấu. Cho nên vẫn là cẩn thận mới là tốt, ngươi vừa đến nơi đây, liền trêu chọc một số người, còn không có gì danh khí, những người kia chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Cự nhân Kiều Sâm nói. Được, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cự nhân Kiều Sâm sau khi nói xong mang theo Hạ Thiên một mực đi lên phía trước. Chúng ta không đi giác đấu trường sao, Hạ Thiên hỏi. Giác đấu trường không nóng này, phải đợi đến ban đêm đâu, đi trước một chút người lùn tiệm thợ rèn. Cự nhân Kiều Sâm nói. Chế tạo vũ khí, Hạ Thiên hỏi. Ân, vũ khí của ta gần nhất không quá ổn định, để bọn hắn giúp ta kiên cố một chút. Cự nhân Kiều Sâm nói. Hạ Thiên vừa vặn cũng muốn mở mang kiến thức một chút nơi này người lùn thợ rèn, cũng liền đi theo đi qua. Một lát sau, bọn hắn đi tới tiệm thợ rèn, nơi này một con đường đều là tiệm thợ rèn. Bất quá người lùn thợ rèn nơi này hiển nhiên là sinh ý tốt nhất. Cự nhân Kiều Sâm cũng trực tiếp đi tới một nhà trong đó lão gióc, giúp ta nhìn xem ta chiến chùy. Ngươi chùy lại xảy ra vấn đề, đã sớm nói cho ngươi nên thay, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Một cái râu trắng người lùn thợ rèn từ bên trong đi ra. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, thích hợp vũ khí của ta quá ít, chuyên môn chế tạo lời nói, còn quá đắt, ta cũng thanh toán không nổi, cái này chùy mặc dù không quá ổn định, nhưng vẫn còn tương đối thích hợp hiện tại ta. Cự nhân Kiều Sâm nói. Cái này phá chùy, mấy ngày ra một lần vấn đề, ta tu cũng phiền phức. Lão Gióc nói xong nhận lấy cái kia to lớn chùy, mặc dù chùy rất nặng, nhưng là tại lão Gióc trong tay, lại phảng phất là một khối bông đồng dạng, một điểm cảm giác chấn động đều không có. Đang. Cuối cùng lão Gióc trực tiếp bắt đầu làm việc. Người cái này chùy bên trong không có linh hồn, mà lại chùy bản thân tính ổn định quá kém, nếu như không thường thường tới sửa chữa, sẽ làm bị thương chính ngươi. Về sau tận lực vẫn là đổi một cái đi. Lão Gióc nói xong đem chùy trực tiếp ném đi. 3. Sau đó hai tay của hắn bên trong xuất hiện hai đám lửa, cái này hai đám lửa trực tiếp đem chùy bao vây lại. Luyện khí thuật. Hết chương 6657. Chương 6658 khu thứ 7 giác đấu trường. Người đang FTO. Hạ Thiên phát hiện, ải nhân này sử dụng luyện khí thuật là thuần lực đo hình. Cơ hồ chính là oanh tạc đồng dạng. Hắn lực lượng thật lớn a, như thế luyện khí lời nói, tiêu hao cũng nhất định phi thường lớn đi. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Tiểu tử, nhìn xem cảm giác thế nào, cự nhân Kiều Sâm hỏi. Cảm giác hắn lực lượng rất lớn, Hạ Thiên nói. Kia là tự nhiên, như thế cùng ngươi nói đi, ta cùng lão Gióc xoay cổ tay, ta một lần cũng không thắng qua. Cự nhân Kiều Sâm hiển nhiên là cho là mình lực lượng đã là lớn vô cùng. Nhưng cho dù là mình lực lượng lớn như vậy cũng giống vậy không cách nào cùng đối diện cùng ải nhân này thợ rèn đối kháng. Xác thực rất lợi hại a, Hạ Thiên nói. Bất quá bọn hắn lực lượng mặc dù lớn, nhưng lại cũng không hiểu được chiến đấu kỹ xảo, cơ hồ đều dựa vào man lực, vì lẽ đó chỉ cần có thể tránh đi bọn hắn man lực, vậy bọn hắn kỹ xảo chiến đấu liền không đáng giá nhắc tới. Cự nhân Kiều Sâm nói. Thượng Thiên trao cho bọn hắn chế tạo năng lực. Liền tước đoạt bọn hắn học tập những khả năng khác năng lực a. Hạ Thiên nói. Không sai, Thượng Thiên là công bằng, hắn cho mỗi người cơ hội đều là giống nhau, mặc dù có người ra đời thời điểm chính là một cái con em nhà giàu, cũng có người thiên phú kỳ cao, nhưng bọn hắn đồng dạng bị tước đoạt tuổi thơ, bị tước đoạt rất nhiều khoái hoạt cùng kinh nghiệm, người bản sự có thể chậm rãi tu luyện, nhưng là tuổi thơ cùng vui vẻ nếu như đều mất đi, vậy bọn hắn dù là về sau tu luyện tới đứng đầu nhất tình trạng, cũng là không tìm về được. Cự nhân Kiều Sâm mặc dù nhìn xem dáng dấp là phi thường vụng về cái chủng loại kia, nhưng trên thực tế, hắn lại là một cái phi thường tâm tư cẩn thận người. Đúng vậy a, bọn hắn thiên phú kỳ cao, còn sinh hoạt tại người của đại gia tộc, từ nhỏ đã cần trải qua nhất gian tân tu luyện, một mực khai phát tiềm lực của bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào đi chậm rãi trưởng thành. Hạ Thiên nói. Tiểu tử, buổi tối hôm nay tại giác đấu trường, ngươi cũng đừng chết rồi, ta đã thật lâu không có cùng người khác nói qua nhiều như vậy lời nói. Cự nhân Kiều Sâm hiển nhiên là đối Hạ Thiên cảm giác đầu tiên liền rất tốt, vì lẽ đó cũng là đem Hạ Thiên xem như một cái thổ lộ hết đối tượng. Một cái có thể đem trong lòng mình buồn khổ nói ra được người. Yên tâm, ngươi chết ta đều không chết được, Hạ Thiên đáp lại nói. Muốn giết chết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Cự nhân Kiều Sâm nói. Oanh! Đúng lúc này, người lùn lão Gióc nơi đó làm việc cũng hoàn thành, đến, cho ngươi, cái này vũ khí a, ổn định không được mấy năm, ngươi vẫn là sớm làm đổi đi. Chờ ta có tiền liền đổi, cự nhân Kiều Sâm nhận lấy mình chiến chùy, sau đó hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Hạ Thiên cũng đi theo hắn đi ra ngoài. Giác đấu trường. Lần này, cự nhân Kiều Sâm mang theo Hạ Thiên đi hướng giác đấu trường. Lúc này còn chưa tới giác đấu trường mở thời gian, bất quá người nơi này cũng đã rất nhiều, người xem vô cùng nhiều, bọn hắn tại một cái khác cửa vào, tham gia giác đấu người cũng không ít. Uy, Kiều Sâm, thân thể của ngươi quá lớn, có thể hay không nhường một chút a? Bên cạnh một người phi thường bất mãn nói. Để không được, ta đúng quần có vị trí, ngươi có thể chui qua. Cự nhân Kiều Sâm cũng là phi thường không khách khí nói. Thôi đi, sớm tối cho ngươi đánh ngã. Người kia phủi Kiều Sâm một chút, đi thẳng vào. Ngươi ở đây đăng ký dũng sĩ giác đấu, chuyện còn lại giao cho hắn liền tốt, một hồi báo danh hai đối hai thời điểm, ngươi cùng ta cùng một chỗ báo danh là được rồi. Cự nhân Kiều Sâm nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, trực tiếp đi tới ta đăng ký dũng sĩ giác đấu. 50 thánh ngọc. Ân Hạ Thiên đưa qua 50 thánh ngọc. Quy củ tại khối ngọc thạch này bên trên, mình nhìn, một hồi một đối một thời điểm, là ngẫu nhiên rút ra, đối thủ của ngươi thấp nhất là không tinh, tối cao là nhất tinh. Người kia rất nhanh liền giúp Hạ Thiên hoàn thành đăng ký. Tốt, Hạ Thiên nói xong đi tới. Một đối một hết thảy đánh 2 giờ, chỉ có một góc đài đấu. Ngẫu nhiên rút ra, trình tự cũng là như thế, nếu như hôm nay có thời gian chiến đấu đặc biệt dáng dấp người, vậy liền đem một mực hướng về sau đẩy, thẳng đến thời gian kết thúc nếu như đều không có đứng hàng đội, vậy liền ngày mai tiếp tục tới đi. Bất quá đồng dạng nơi này chiến đấu cũng sẽ không đi có người cố ý kéo dài thời gian, đều là đi lên toàn sát chiêu, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu loại kia. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không cần lo lắng không có ra sân cơ hội. Hai đối hai cũng là 2 giờ. Ba cặp tam đồng dạng là 2 giờ. Cuối cùng sẽ có một trận vô cực loạn đấu, chỉ có không tinh, nhất tinh, nhị tinh cùng tam tinh người có thể tham gia, có thể đứng ở người cuối cùng, có thể đến 10 điểm tích lũy. Nhưng lại phi thường tàn khốc, hết thảy sẽ có nhiều nhất 500 tên dự thi nhân viên, vì lẽ đó liền liền xem như tam tinh dũng sĩ giác đấu cũng không dám cam đoan mình nhất định có thể thắng. Cái này vô cực loạn đấu có chút ý tứ a. Hạ Thiên một mực tại nhìn trên ngọc thạch giới thiệu. Lúc này hắn đi tới một đối một chờ đợi thất, bên cạnh hắn người đều là không tinh dũng sĩ giác đấu. Xem ra một cái cấp bậc người là tại một cái trong phòng nghỉ a, nơi này thủ vệ xâm nghiêm. Khẳng định là không cho phép dưới đài động thủ. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này hắn đối cái kia vô cực loạn đấu cũng sinh ra một tia hứng thú. Một hồi có thể hỏi một chút Kiều Sâm vô cực loạn đấu là có ý gì, một lần 10 điểm tích lũy, đó cũng là thật thoải mái a, mà lại nhiều người như vậy, vừa vặn có thể cho ta luyện cung. Hạ Thiên cho rằng như thế chiến trường càng thích hợp chính mình. Mà lại ban thưởng cũng không nhỏ. Bất quá giống như hạn chế cũng rất nhiều. Phía trên này giới thiệu không phải rất kỹ càng. Trong phòng nghỉ người càng đến càng nhiều. Hạ Thiên phát hiện, không tinh dũng sĩ giác đấu thật đúng là nhiều a. Như thế một hồi, liền có 700-800 người. Nhiều người như vậy a, nếu như hai người liền đánh lên nửa giờ, cái kia hết thảy cũng không có mấy người có thể ra sân a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ba. Đúng lúc này. Hạ Thiên phía trước xuất hiện 3 cái màn ảnh. Là 3 cái lôi đài bộ dáng. Giác đấu thi đấu không phải chỉ có một cái sân bãi sao? Hạ Thiên nhướng mày. Bất quá rất nhanh, phía trên liền có giải thích. Sân nhà khu. Phó khu vực. Minh bạch. Lần này Hạ Thiên minh bạch, chính là nói, bên kia có người tranh tài, bên này có hai đôi người đã chuẩn bị sẵn sàng, bên kia phân ra thắng bại, cái này hai đôi người liền một cặp nhanh chóng bắt đầu chiến đấu. Dạng này chính là vì tránh chậm trễ chiến đấu. Sân khấu vị trí. Hôm nay có bao nhiêu người dự thi, bao nhiêu người đăng ký dũng sĩ giác đấu? Một tên người mặc trường bào màu đỏ nam tử hỏi. Không tinh người dự thi 872 cái, nhất tinh người dự thi 100 cái, nhị tinh người dự thi 30 cái, tam tinh người dự thi 9 cái, tứ tinh người dự thi 3 cái, tân chú sách dũng sĩ giác đấu có 20 cái. Sân khấu người cung kính nói. Ân, ngũ tinh là một tháng định kỳ một trận. Vì lẽ đó tứ tinh người dự thi cũng không nhiều a. Cái kia hồng bào người cầm lên người dự thi danh sách, khi hắn nhìn thấy phía trên một cái tên thời điểm, lập tức sững sờ điền hạ. Hết chương 6658. Chương 6659 một tiễn dây. Người đăng FPO. A, người này là vừa rồi đăng ký, là cùng cự nhân Kiều Sâm cùng một chỗ tiến đến. Nhân viên kia nói. Có ý tứ. Không nghĩ tới hắn thế mà đi tới khu thứ 7. Cái kia hồng bào nam tử mỉm cười, trên người hắn bộ này áo choàng đại biểu thân phận của hắn, ở đây, hồng bào người không có mấy cái. Mỗi một cái đều là quyền cao chức trọng. Dạng người như hắn, tự nhiên là nghe nói Thiên Dương thất kiệt một trong vạn 300 tử vong tin tức. Mặc dù hắn cũng không sợ cái kia Thiên Dương thất kiệt, nhưng hắn không thể không thừa nhận, tại Thiên Dương thành, trừ khu thứ 7 bên ngoài, Thiên Dương thất kiệt địa vị đều là phi thường cao. Bọn hắn không đơn thuần là nhị thế tổ đại biểu, ở giữa còn có rất lớn thương nghiệp liên tồn tại. Đại nhân, cái này điền hạ là cái gì lớn địa vị sao? Nhân viên kia hỏi. Ân, có chút, như vậy đi, người dựa theo ta nói làm. Tên hồng bào nam tử kia tại cái kia nhân viên công tác bên tai nói mấy câu. Đại nhân, dạng này không phù hợp quy củ a, nhân viên kia nói. Không có việc gì, nếu như phía trên hỏi tới, liền nói là ta để, ta sẽ cho phía trên một lời giải thích. Tên hồng bào nam tử kia nói. Vâng, đại nhân, nhân viên kia vội vàng nói. Lúc này ở phòng nghỉ Hạ Thiên, còn tại cầu nguyện mình tuyệt đối không nên bị luân không a, như vậy, mình hôm nay liền đi không? Sáng lên. Đúng lúc này, trước mặt bọn hắn màn hình sáng lên. Trận đầu, không tình dũng sĩ giác đấu, điền hạ versus nhất tình dũng sĩ giác đấu, mặt quỷ. Trận thứ hai. Hạ Thiên căn bản cũng không có đi xem phía dưới, nhìn thấy trận đầu thời điểm, trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hắn không có bị luân không a, về phần hắn đối thủ, hắn căn bản cũng không có đi quản là ai. Chỉ cần có tên của hắn tại, hắn liền sẽ không đi quản đối phương là ai. Bất quá người chung quanh đều đang nghị luận, cái này xui xẻo điền hạ đến tột cùng là ai, thế mà trận đấu thứ nhất lại đụng phải vượt cấp khiêu chiến. Trực tiếp đối chiến nhất tinh dũng sĩ giác đấu. Vận khí này quá không xong. Hạ Thiên lúc này cũng là đứng dậy, trực tiếp hướng thông hướng lôi đài số một phương hướng đi đến. Ngạch. Người chung quanh nhìn thấy Hạ Thiên đi qua thời điểm, liền biết cái kia bọn hắn trong miệng vận khí kém người chính là cái mới nhìn qua này nhỏ gầy nam tử. Bọn hắn lúc này cho rằng Hạ Thiên là không thể nào theo cái kia trên lôi đài đi xuống, hoặc là bị khiêng xuống tới, hoặc là trực tiếp bị ném tới phía dưới cho ăn ma thú. Đạp. Làm Hạ Thiên đi đến trên lôi đài thời điểm, hắn phát hiện, cái sừng này đấu trường lôi đài cũng không lớn, là 100 nhân với 100. Nhỏ như vậy lôi đài, căn bản cũng không thích hợp loại kia chiến đấu người, cũng không thích hợp công kích từ xa người. Thích hợp nhất lại là cận chiến người. Nói cách khác, nơi này là nhất ủng hộ hai người đi lên liền cứng đối cứng, bởi vì dạng này cũng đặc sắc, mà lại lôi đài nhỏ, cũng không có bao nhiêu né tránh không gian, mà lại ở đây. Bị người coi thường nhất chính là một mực chạy trốn, bị người đuổi chạy khắp nơi người, bỏ đi hao tổn cái chủng loại kia người. Loại người này nếu như xuất hiện trên lôi đài, sẽ phải gánh chịu tất cả mọi người phỉ nhổ. Lúc này cái lôi đài này bên trên vẫn là hắc ám, nhưng Hạ Thiên đã có thể nhìn thấy đối diện người kia đi ra, đối diện cái kia mặt quỷ, chính là một cái hủy dung mạo nam nhân. Cái khác hai cái lôi đài người cũng đều đã chuẩn bị xong. Hoan nghênh mọi người đến quan sát khu thứ 7 loạn đấu, chúng ta nơi này tranh tài rất đơn giản, đem đối phương đánh xuống lôi đài, hoặc là đánh bại tại lôi đài, hoặc là một phương đầu hàng nhận thua, đều có thể kết thúc tranh tài, đương nhiên, nếu như một bên chết phong, cũng có thể kết thúc tranh tài, cuối cùng đứng người chiến thắng. Người chủ trì la lớn. A. Xung quanh đều là tiếng hoan hô. Đã mọi người nhiệt tình như vậy, vậy ta cũng không chậm trễ mọi người thời gian. Giác đấu hiện tại chính thức bắt đầu, trận đầu, không tinh dũng sĩ giác đấu, điền hạ, đối chiến nhất tinh dũng sĩ giác đấu mặt quỷ. Người chủ trì sau khi nói xong, Hạ Thiên bọn hắn trên lôi đài nháy mắt tràn đầy quang mang. Điền hạ, không chiến, không có thắng bại, mặt quỷ, 21 chiến, 18 thắng lợi, 3 âm. Người mới. Làm mọi người nghe nói là người mới thời điểm, tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên. Hạ Thiên có thể cảm ứng được. Xung quanh vô số con mắt tất cả đều đang ngó chừng hắn nhìn. Thật là vạn chúng chú mục a. Hạ Thiên mỉm cười. Lúc này đối diện nam tử kia cũng là lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên 10 giây, 10 giây bên trong, ta sẽ gây âu ngươi. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Sau đó tay trái của hắn vung lên. Tuyết vực tàng cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Làm tuyết vực tàng cung xuất hiện thời điểm, đưa tới không ít người chú ý. Mọi người liếc thấy đạt được, đây là một thanh vũ khí tốt ra, bất quá càng nhiều người thì là không ngừng lắc đầu, bởi vì bọn hắn cho rằng Hạ Thiên muốn thảm. Giác đấu trường thích hợp nhất chính là tu luyện man lực người. Cận chiến người. Mà cung tiễn hiển nhiên là công kích từ xa. Dạng này người, không thích hợp lôi đài chiến. Siêu. Mặt quỷ cũng là ngay lập tức xông về Hạ Thiên, tốc độ của hắn rất nhanh, mà lại công kích vô cùng tấn mãnh, hiển nhiên là muốn một kích liền đem Hạ Thiên xử lý. Bất quá Hạ Thiên tay phải kéo một phát. Tuyết Phố Tiễn cũng là bay thẳng ra ngoài. Tiên tiễn thuật chiêu thứ nhất. Truy tung. Phốc. Tại Hạ Thiên cung kéo ra trong nháy mắt đó. Tất cả mọi người đều thấy được một đạo huyết quang. Mà ngay tại giữa không trung công kích mặt quỷ thân thể cũng là trực tiếp đứng tại nơi đó, làm sao có thể. Thân thể của hắn rơi xuống trên mặt đất, mặc dù không chết, nhưng hiển nhiên đã là bị thương nặng. K.O. Hạ Thiên một chút liền làm xong đối phương A. Vừa rồi tất cả mọi người nghe nói Hạ Thiên là lần đầu tiên dự thi thời điểm, hơn nữa nhìn đến Hạ Thiên là công kích từ xa thời điểm, cũng cho rằng Hạ Thiên khẳng định không có cơ hội. Nhưng lúc này nhìn thấy đối phương ngay cả 3 giây đồng hồ đều không có chịu nổi thời điểm, đám người cũng là vô cùng kinh ngạc a. Gieo hò. Lúc này tiếng hoan hô vang lên. Đây mới là giác đấu trường a, không có ai biết một giây sau sẽ phát sinh sự tình gì, cũng không người nào biết sẽ xuất hiện dạng gì biến cố. Hưng phấn. Mặc dù chiến đấu chỉ có 3 giây, nhưng đối với hiện trường người mà nói, cái này nhưng lại làm cho bọn họ vô cùng hưng phấn. Điền Hạ thắng, thêm một điểm, mặt quỷ thua, giảm một điểm. Người chủ trì la lớn. Sau đó Hạ Thiên bọn hắn lôi đài bắt đầu đen lại, mấy người chạy tới, đem mặt quỷ cho dơ lên xuống dưới. Hạ Thiên cũng là đi trở về phòng nghỉ, lần này trở về, xung quanh tất cả mọi người nhìn Hạ Thiên ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt, bọn hắn vừa rồi nhìn thấy chính là thủy tinh trên màn hình chiến đấu. Mặc dù không phải tự thể nghiệm, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được ngay lúc đó chẳng diện đến tột cùng là đến cỡ nào nghiêm trọng a. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nhìn thấy Hạ Thiên đối thủ là nhất tinh dũng sĩ giáp đấu thời điểm, những người này còn cho rằng Hạ Thiên vận khí thật rất kém cỏi, nhưng là bây giờ, không có người lại nói cái gì. Hạ Thiên dùng bản lãnh của mình làm cho tất cả mọi người tất cả đều tôn kính hắn. Trận tiếp theo chính là hai chọi hai, muốn đi hai đối hai chuyên khu chờ cự nhân Kiều Sâm cùng một chỗ báo danh. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hết chương 6659. Chương 6660 người mặc áo bào đỏ. Người đăng FTO. Hạ Thiên rất nhanh liền đi tới hai đối hai chuyên khu, nơi này hiện tại cũng đã có không ít người, bất quá đều là hai cái người ngồi ở chỗ đó. Người nơi này, rất nhiều đều là chỉ đánh hai đối hai, không đánh một đối một, vì lẽ đó bọn hắn cũng là trực tiếp ở chỗ này chờ đợi. Mà lại phía trước cũng có màn hình lớn. Lúc này làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên tới thời điểm, từng cái tất cả đều đối Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vừa rồi Hạ Thiên tranh tài bọn hắn tất cả đều thấy được. Hiển nhiên bọn hắn người nơi này cũng đều đối Hạ Thiên công nhận. Đây chính là khu thứ 7 loạn đấu trường. Ngươi có bản lĩnh, tất cả mọi người đều sẽ tán thành ngươi, nếu như ngươi không có bản lãnh, cái kia chỉ sợ cũng không có người sẽ chim ngươi. Đại nhân, hắn thắng, sân khấu nhân viên công tác nói. Đương nhiên sẽ thắng, hắn nhưng là đem Thiên Dương Thành quy tắc đánh vỡ người A. Cái kia hồng bào nam tử mỉm cười, sau đó lại cùng nhân viên kia nói một câu. Đại nhân, dạng này thật không tốt, hắn khẳng định là muốn cùng Kiều Sâm tổ đội, nếu như thế làm lời nói, có thể sẽ chết người. Sân khấu nhân viên công tác vội vàng nói. Yên tâm, có việc ta gánh, dạng này đánh mới càng có ý tứ. Nếu như cho bọn hắn lập tức phân phối đến nhị tinh đội ngũ, vậy liền không đáng xem. Cái kia hồng bào nam tử mỉm cười. Hắn là nơi này quản lý một trong. Đương nhiên, giác đấu trường quản lý có 3 cái, hắn chẳng qua là một cái trong đó. Nhưng hắn người quản lý này cùng trước đó hai khu loạn đấu trường Tần quản lý thế nhưng là khác biệt. Mặc dù Tần quản lý tại Thiên Dương Thành cũng tương đối nổi danh, cũng rất có mặt mũi. Nhưng hắn cùng khu thứ 7 giác đấu trường bên trong quản lý so ra, quả thực liền chẳng đáng là gì. Ngày đêm khác biệt. Vâng, đại nhân, nhân viên kia nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn cảm giác dạng này không tốt lắm, nhưng nếu là quản lý phân phó, vậy hắn cũng không có cái gì tốt nói. Hạ Thiên đợi rất lâu, cự nhân Kiều Sâm mới tới, hắn cũng vừa thắng một trận tranh tài. Hạ Thiên thấy được, đối thủ của hắn là nhị tinh dũng sĩ giác đấu. Cũng là thuộc về vận khí không tốt cái kia một loại, đụng phải hắn, bất quá đối phương cũng không có nhận sợ, bị cự nhân Kiều Sâm một cước đạp xuống lôi đài. Tiểu tử, người tranh tài rất xinh đẹp a, cự nhân Kiều Sâm đi tới thời điểm nói. Vẫn tốt chứ, đối thủ quá yếu, không có ý gì. Hạ Thiên nói. Cùng ta tổ đội, có cơ hội đụng phải nhị tinh đội ngũ, tam tinh đội ngũ, hoặc là tứ tinh đội ngũ, nếu như là nhị tinh, cái kia vấn đề không lớn, nếu như là tam tinh hoặc là tứ tinh đội ngũ, đến lúc đó liền ngươi sẽ biết tay. Cự nhân Kiều Sâm nói. Nếu như là tam tinh cùng tứ tinh càng tốt hơn, ta chính rảnh đến hoảng. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Tốt, ta thích như ngươi loại này cuồng vọng tính cách, vừa vặn ta hôm nay cũng không có đánh thống khoái, một hồi hai đối hai, ta hy vọng đến điểm có ý tứ. Cự nhân Kiều Sâm nói. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó nhìn xem tranh tài, bất quá hắn nhìn thấy trong màn hình có một người mặc hồng bào người. Cái kia mặc áo bào đỏ người là ai? Hạ Thiên hỏi. À, hắn là nơi này quản lý một trong, giác đấu trường có ba cái quản lý, ba người bọn hắn thực lực phi thường cường hãn, đều là nơi này đã từng dũng sĩ giác đấu, bất quá bọn hắn là cửu tinh dũng sĩ giác đấu, vì lẽ đó cũng làm nơi này quản lý. Cự nhân Kiều Sâm nói. Cửu tinh dũng sĩ giác đấu Hạ Thiên không dám tưởng tượng kia là thắng bao nhiêu trận. Rất lợi hại, giác đấu trường mở hơn 10 vạn năm, cửu tinh dũng sĩ giác đấu lác đác không có mấy. Cự nhân Kiều Sâm nói. Hạ Thiên cũng minh bạch, cũng không phải là thực lực ngươi mạnh liền có thể một mực tăng lên, cũng cần lâu dài tháng dài chiến đấu, hơn nữa còn cần thắng liên tiếp, thua một trận, vậy sẽ phải rơi một điểm. Ta không thích mặc áo bào đỏ tử người, Hạ Thiên thản nhiên nói. Bởi vì kiếm tông hồng bào, vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại xuyên thấu lấy hồng bào người phi thường mẫn cảm, vừa nhìn thấy mặc áo bào đỏ người, hắn liền phi thường khó chịu. Trên thiên trận đại lục, hồng bào người thay thế biểu lấy lực lượng trung kiên nhân vật đứng đầu, vì lẽ đó không quản là các đại thế gia vẫn là các loại thế lực, những cái kia lực lượng trung kiên nhân vật đứng đầu bình thường cơ hồ đều là mặc áo choàng màu đỏ. Cự nhân Kiều Sâm giải thích nói. Vừa rồi hắn cùng Hạ Thiên đã báo hai đối hai tranh tài. Tiếp xuống chính là chờ nơi này một đối một tranh tài kết thúc. Vừa mới bắt đầu không tin người tranh tài đáng xem không hề tốt đẹp gì. Bất quá về sau nhị tinh cùng tam tinh người tranh tài đáng xem liền đủ. Những người kia giao thủ thời điểm, thật là chiêu chiêu chí mạng a. Nếu như một người không cẩn thận, khả năng này liền sẽ thật chết tại trên lôi đài a, mà lại Hạ Thiên cũng nhìn thấy, nơi này người chết thật là quá bình thường, có người cũng không phải cố ý muốn giết đối phương, chẳng qua là giao thủ thời điểm, không có nương tay miễn, đối phương gánh không được, vì lẽ đó liền chết. Kiều Sâm, ta vừa rồi nhìn thấy một cái tên là vô cực loạn đấu, cảm giác phi thường có ý tứ, có thể nói cho ta đó là vật gì sao? Hạ Thiên hỏi. Vô cực loạn đấu tiểu tử ngươi cũng đừng có suy nghĩ, kia là thành đoàn dự thi, bình thường đều là một cái thế lực mấy chục người, thậm chí hơn trăm người cùng một chỗ dự thi, sau đó xử lý những người khác, trong bọn họ cuối cùng lưu lại một người, để người kia dài điểm tích lũy, mặc dù loại biện pháp này dài điểm tích lũy tốc độ thật nhanh, bất qua tiêu hao cũng là rất lớn. Người suy nghĩ một chút, nếu như 100 người vì một người dài điểm tích lũy, cái kia cuối cùng bọn hắn liền tất cả đều muốn bị đánh xuống lôi đài, vậy bọn hắn liền tất cả đều muốn trừ một điểm, nói cách khác, muốn dùng 99 điểm đổi 10 phần, đây là phi thường thua thiệt, bình thường đều là những đại thế lực kia công tử vì soát điểm mới dùng biện pháp. Cự nhân Kiều Sâm giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cơ hồ liền hiểu. Cái này vô cực loạn đấu vừa mới bắt đầu thời điểm. Khả năng thật sự chính là loại kia 500 người ai cũng không biết ai, chính là liều tràng diện. Nhưng là về sau, dần dần, mọi người phát hiện trong này có lỗ thủng, bởi vì sẽ không có người quản các ngươi có phải hay không cùng một bọn. Chỉ cần đi lên là được rồi. Vì lẽ đó rất nhiều đại thế lực người cũng là dùng tiền cướp người hỗ trợ, để những người kia rơi điểm, sau đó giúp hắn thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, bởi vì vô cực loạn đấu chỉ có thể có một cái người thắng. Chỉ có người thắng mới có thể thu được 10 phần. Thứ hai đều là một điểm ban thưởng đều không có. Có chút ý tứ, Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu tử ngươi điên rồi đi, loại sự tình này cũng không thể nghĩ, thành đoàn đi người còn tốt, nếu như một mình ngươi đi vào, cái kia tiến vào chính là tứ cố vô thân, sẽ bị khác đội ngũ ưu tiên để mắt tới, đến lúc đó, ngươi liền xem như có ba đầu sáu tay, cũng phải bị thu thập, thậm chí có thể sẽ chết ở phía trên. Vô cực loạn đấu những cái kia thành quần kết đội người còn tốt, lạc đàn người rất có thể sẽ chết mất. Cự nhân Kiều Sâm nói. Ngươi nói như vậy, ta liền có hứng thú hơn. Hạ Thiên nói. Tiểu tử, ta phát hiện ngươi người này có đôi khi đầu óc không quá linh quang a. Cự nhân Kiều Sâm cũng là nghĩ lên trước đó tại tử quán,